Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người lao vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và lấy cái thuận tiện luôn. Và còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó, thì các bạn cũng có thể bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó, mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 840 ngày hôm qua. Thì ở tập 840 ngày hôm qua đó, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là Lê Hoàng Nghĩa. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất luôn ha, đó chính là bạn tên là Thanh Giang Lê Minh. Cảm ơn Thanh Giang Lê Minh rất là nhiều và cảm ơn Lê Hoàng Nghĩa rất rất là nhiều luôn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì toàn bộ những câu chuyện ngày hôm nay á, là do một cô này cổ gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Cổ có tên là Trần Thị Ngọc Hạnh mọi người ha. Thì cô Hạnh á, tại sao mình kêu bằng cô, thì năm nay là cổ đã là 60 tuổi rồi nha mọi người nha. Thì thường ở trong kênh của mình thì mình thấy mình kể nhiều câu chuyện rồi, thì mình cảm thấy là những cái người mà lớn lớn tuổi, ví dụ như cô Hạnh đây đó, thì gửi chuyện về cho mình cũng khá là ít. Nhưng mà ít như vậy mà mỗi một câu chuyện mà những người lớn này người ta gửi về như vậy đó, là toàn những câu chuyện nó rất là kinh dị và nó rất là hay nha mọi người ha. Thì rồi, bây giờ mình sẽ vào chuyện nha. Cô này cổ nói á, là từ nhỏ cho tới lớn luôn là cổ chưa hề gặp ma gặp cổ bao giờ. Tuy nhiên á, thì cổ cũng rất là tin vào những cái thế giới tâm linh, bởi vì cô là cô đạo Phật nha. Cô đi chùa chiền này nọ đồ rất là nhiều. Trước đó đó thì cô làm việc cho nhà nước. Thì cho tới khi mà cô được năm mươi mấy tuổi rồi đó, thì bắt đầu là cô mới về hưu. Thì đó là cô về hưu vào năm 2010, 2010 đó nha. Thì khi mà về hưu như vậy rồi thì cô có cái tiền hưu, để mà tiền hưu của cô á, thì cô nói là do cái chức vụ cô làm trước đó, thành ra là cái tiền hưu của cô cũng tương đối là ok, để cho cô có thể là vừa lo được cho bản thân và vừa lo một vài chuyện ở trong gia đình nữa. Tuy nhiên thì do là cả cuộc đời của cô tất bật đi tới đi lui rồi kiểu như là làm việc như vậy rồi, bây giờ kêu mà là về nhà dưỡng hưu rồi ngồi một chỗ vậy thì nó chán quá đi. Thì cô mới quyết định là cô kinh doanh. Và cô nói cả cuộc đời cô nấu ăn thì được nha, nhưng mà cái món á mà cô tự tin nhất, và cô nói là thậm chí là không phải là một mình cô tự tin đâu, mà bạn bè hàng xóm tất cả mọi người đều công nhận là cô nấu phở rất là ngon. Đã thành ra đó là cô mới quyết định là sẽ đi mở một cái tiệm phở. Thì rồi khi mà mở tiệm phở như vậy là cô sẽ quyết định mở ở đâu? Cô nghĩ thôi bây giờ, mình quên nói nữa, cô này đó là quê của cổ thì ở Gia Lai nha mọi người nha. Đó cô suy nghĩ đó, thôi bây giờ mình ở đây mình mở tiệm phở thì nọ được, coi như là khách cũng không có bao nhiêu. Thôi chắc là cô sẽ quyết định là cô sẽ vào trong Sài Gòn để mà cô mở. Thì khi mà cô vào trong Sài Gòn cô không có tìm được mặt bằng. Cái này mình nói, tại sao mình nói nó vòng vòng như vậy, là bởi vì đây là cái định mệnh. Giống như là cô nói là làm như ngay từ đầu là họ đã xui khiến làm sao để mà cho cô gặp được căn nhà này. Và cô gặp được những cái hiện tượng nó rất là kinh dị, nó xui khiến sao đó. Cô này cô ở từ ở ngoài Gia Lai, cô đi vô trong tới Sài Gòn, cô kiếm mặt bằng, cô bán phở trong đây. Phải chi mà vô trong tới Sài Gòn á, mà có mặt bằng bán tiệm phở á, thì đâu có chuyện để kể đâu. Cô vô đây được khoảng chừng 2-3 tuần lễ gì đó thì bắt đầu cô tìm không được cái mặt bằng. Tại vì Sài Gòn mọi người biết mà, mặt bằng giá nó cũng cao dữ lắm. Đó thì cô đang lên thên trong Sài Gòn như vậy đó, thì bắt đầu là cô có một cái cuộc điện thoại của một cái người bạn. Cái người bạn này mới nói là tôi có thấy được một cái tin tức nào đó, đó là có một cái căn nhà cho mướn ở ngoài Đắk Lắk á. Ở Đắk Lắk á là có căn nhà nó nằm ở đường Phan Bội Châu. Thì những người bạn nào ở Đắk Lắk mới biết, chứ mình thì mình cũng không có rành ở ngoài đó nữa. Là nghe nói đâu mướn cái gì mà có 4 triệu bạc mà nhà nguyên căn, mà tôi thấy chụp hình chụp ảnh nữa nó cũng được lắm á. Để bây giờ bà đi vô đây bà coi con sao thấy kìa. Trời ơi, cái đường Phan Bội Châu ngoài đó thì khách này nọ đường nó cũng đông nữa, mà nó cũng gần chợ gần trường học này nọ đồ, mở tiệm phở chắc là ok. Thì cô nghe vậy đó, trời ơi, mình tính vô trong Sài Gòn mình mở tiệm mà bây giờ tự nhiên từ ở ngoài Gia Lai đi vô tiệm về vòng ngược lại Đắk Lắk rồi bán phở thì nó cũng hơi chán. À, nhưng mà rồi cô nói thôi, mặt bằng giá nó rẻ thì mình cũng gần nhà này nọ, gần con, gần cái cũng được. Đó, thì cô lại tiếp tục đi từ Sài Gòn vòng ngược trở vô Đắk Lắk để mà đi gặp cái mặt bằng đó. Để mọi người thấy không, đi một vòng như vậy đó, cuối cùng cũng quay về cái nơi quê hương của mình đã và gặp ngay những cái câu chuyện kinh dị. Khi mà cô nói á, là sáng sớm ở Sài Gòn á, là khoảng cỡ 9-10 giờ gì đó cô đã lên trên xe rồi. Và cô đi ngược về Đắk Lắk như vậy, cô ghé cái nhà mà cái người bạn mà báo tin cho cô đó. Ngồi đó rồi chơi lần chơi lượt này nọ rồi thì cô á, bắt đầu là cô nghe cái người bạn nó khen dữ lắm. Mà mọi chuyện cũng do cái người bạn này không nè, ổng khen, ổng nói trời ơi căn nhà đó sao nhân, tôi thấy trên hình nó đẹp dữ lắm luôn, nó 2 tầng. Mà nó mới cáo mà sao trời ơi mướn có 4 triệu bạc thì nó rẻ gì đâu chứ. Thì do ông bạn ổng khen quá đi cái bà cô Hạnh này mới nói ờ thôi thôi thôi bây giờ tính ngày mai đi qua coi, mà coi bộ ông nói nó được quá thôi bây giờ để mình đi qua liền, chứ mặt bằng mà nó đẹp kiểu này nó ngang là dễ mất dữ lắm luôn, thôi thôi đi qua lẹ đi, tôi cũng muốn bán sớm sớm để tôi có chuyện tôi làm, tôi rảnh quá nè. Đó là ngay trong cái buổi tối đó cô Hạnh cũng nhớ là khoảng cỡ đâu là 7-8 giờ gì đó, 7 giờ mấy đó, là chạy qua đó là gọi điện thoại cho cái người chủ nhà. Và cái người chủ nhà người ta cũng rất là giống như là niềm nở đó, chứ gì cô tới liền hả cô, rồi rồi rồi rồi con chạy qua liền, con chạy qua liền, con đưa chìa khóa cho cô liền luôn đó. Thì khi mà đi tới đó, cái lúc này nó do là cái con đường này nè, thời điểm đó nó là nó có đèn đường nhưng mà không hiểu làm sao nó cũng lại là một cái định mệnh đó, mọi người coi nó kỳ cục nè. Cái con đường á, cái đèn đường như vậy, hình như mình nhớ là cái đèn đường này nó cách cái đèn đường kia là nó độ 50 mét hay 40 mét đúng không đó. Thì không hiểu làm sao khi mà cô này cổ tới ngay căn nhà đó thì cái cây đèn đường trước căn nhà đó nó lại bị hư. Nó kỳ cục lạ đời không? Nó, ông Kim nói, ủa tôi nhớ đường này là có đèn đường hẳn hoi mà sao tự nhiên bây giờ nó bị hư rồi? Mà nó cũng đâu có quan trọng. À, thì cô cũng đứng đó cô đợi khoảng cỡ 5 phút sau thì bắt đầu là cái người chủ nhà đó họ tới, một cái người cũng khoảng cỡ ba mấy 40. Thì đương nhiên ba mấy 40 xưng với lại một cái người 50 mấy tuổi bằng cô thì cũng đúng ha. Thì bắt đầu là một người đàn ông rồi bắt đầu tới đó, họ đứng đó, bắt đầu là họ, thay vì mình là cái người cho mướn nhà, mọi người để ý từng chi tiết trong câu chuyện này nha, mình là cái người cho mướn nhà, mình tới đó khách họ đang đứng đợi đó thì mình cầm cái chìa khóa, mình mở cái ổ khóa, mình mở cửa rồi mình dẫn khách vô coi nhà, đúng chưa? Không, cái người này họ tới như vậy, bắt đầu họ đưa cái chìa khóa cho cô này, dạ cô này nè chìa khóa rồi cô vô cô coi nhà đi, cô vô cô coi nhà đi. Mà họ đứng ngoài đường luôn nha, ngồi trên xe mà không chịu bước xuống xe luôn á, ngồi trên xe này nè cô, chìa khóa nè, cô vô cô coi nhà giùm con đi, giá con mướn là trời ơi bao luôn, nguyên cái Đắk Lắk này không có chỗ nào mà rẻ vậy chứ, nhà 2 tầng đường lớn mà giá có 4 triệu/tháng, mà điện nước ở đây thì tính theo giá nhà nước thì cô khỏi lo. Thì cũng thấy cũng hơi kỳ kỳ, nhưng mà cô Hạnh này cô nói có thể là kể câu chuyện này ra nhiều người sẽ trách cô mà nói là sao mà già rồi mà vẫn còn khờ. Mà thật sự là như vậy, tại vì cả một cái tuổi trẻ của cô là cô làm việc văn phòng, làm việc nhà nước riết vậy đó, cái không có rành cái chuyện buôn bán, rồi lần đầu tiên cô đi thuê nhà luôn mà, nên thành ra là cô nói y như một cái tờ giấy trắng, mọi người cứ coi cô Hạnh như là một cái người giấy trắng vậy đó, một cái tờ giấy trắng vậy đó ha. Thì rồi cô nó cũng cầm cái chìa khóa cô tới này nọ rồi, thì do là không có cái đèn đường nên cô đứng ở đây cô nhìn lên căn nhà thì cô thấy nó thật sự là nó cũng cao ráo, nó cũng khang trang này nọ đồ nhăn, nó hơi cũ cũ chút xíu thôi do không có đèn đường mà thấy cũng mờ mờ ha. Đã rồi cũng mở căn nhà rồi mở cái cửa, rồi mở cái cửa ra như vậy nè, cô nói cô vừa mở cái cửa ra nha, ở trong nhà nó xộc ra nguyên một cái hơi lạnh. Cái trời Đắk Lắk mọi người biết là có những thời điểm nó lạnh thì nó cũng lạnh thiệt nha, nhưng mà nắng một cái là nắng bể đầu, tối là nó đứng gió nó hầm bà cố luôn. Vậy nó ngang mà cô nói cô mở cái cửa ra, từ ở trong căn nhà nó phà ra y như ở trong đó mà nó có hàng chục cái máy lạnh đang mở sẵn vậy đó. Cô còn quay qua cô hỏi cái người mà cho thuê nhà, nói ủa chú em trời sao đóng cửa tắt đèn, là bộ quên tắt máy lạnh hay gì, sao tôi mở ra rồi gió nó thổi ra hì hì mà lạnh dữ vậy, rồi để hao điện chết rồi cái này tôi vô tôi mướn rồi tiền điện tháng này ai đóng này nọ rồi. Thì cái người kia cũng kiểu như cái mặt kỳ lắm kìa mọi người ơi, cái mặt giống như là cố gượng để mà vui vẻ, mọi người tưởng tượng không? Không có đâu, tại nhà con là ngày xưa đó là ở nhà con thiết kế mà kiểu như người Pháp ngày xưa đó, là ở đằng sau nhà nó có cái giếng trời, nên thành ra là mát dữ lắm luôn. Cô vô nhà cô muốn cô ở thử đi cô ơi, cô khỏi cần gắn máy lạnh gì hết trơn, gắn một hai cây quạt máy là được rồi đó. Tao nói ngang buổi chiều xuống nhăn gió nó thổi, nó luồn vô trong cái giếng trời nó thổi là mát rưỡi nguyên căn nhà. Nói ờ thì cũng đúng, cũng có nghe nói rồi là cấu trúc của Pháp nó làm kiểu như vậy. Thì cô cũng bước vô một vài bước, cô cũng dòm dòm thôi, bật cái đèn cũng dòm dòm thấy cũng nhìn. Cô nhìn cô nói à thì cái chỗ nấu phở mình nằm đây, chỗ này kê được khoảng cỡ 5-7 cái bàn rồi cái toilet rồi đó, thì vậy thôi nè. Chứ cô không, cũng không có đi kiểm tra nhiều. Đó là cô chưa có kinh nghiệm á. Nó là không kiểu như là gọi là trang giấy trắng là nằm ở đây nè. Đóng cái cửa cái kịch rồi ok, vậy là vậy mai ký hợp đồng nha chú em nha. Bây giờ tôi nói rồi nha, tôi là dặn trước rồi nha, chứ để ngày mai rồi ai tới mướn rồi chú em cho là tôi dặn à. Nói không chị yên tâm đi, chị bây giờ là cô đó cô muốn mướn là tôi cho cô mướn liền, vậy không gì hết trơn á. Rồi đi về nhà ngủ, tới sáng ngày hôm sau bắt đầu ra quán cà phê ký hợp đồng kịch, đã cho mướn nhà 4 triệu một tháng mà chỉ lấy cọc có 1 tháng à. Đúng không? Người ta ví dụ như người ta lấy cọc 2-3 tháng, thậm chí có những chỗ người ta muốn giá rẻ, người ta lấy cọc 6 tháng luôn á. Để người ta cầm, kiểu như người ta cầm đường chui, nó bắt mình cầm cái đường lưỡi mà. Đúng không? Nhưng mà không. À, cái ông đó, ông chỉ lấy cọc đúng có 1 tháng là cô chỉ đưa đúng có 12 triệu thôi. Ủa gì có đúng có 8 triệu thôi. Là dọn vô là ở luôn vậy đó. À, cô nói rồi xong kiểu này thôi chắc là tổ đãi nè. Trời cho mình chứ không đâu hết trơn á. Đó, lúc đó khi mà cô về hưu như vậy đó là cô có dành dụm được một mớ, nó khoảng gần 100 triệu thôi. Chứ nó cũng không có nhiều mà bạc tỷ như người ta đâu, chỉ là khoảng cỡ gần 100 triệu thôi. Rồi mặt bằng này nọ rồi các cái xong nha, bắt đầu làm cái khi mà ký hợp đồng xong đó, cô mới cầm cái chìa khóa rồi cô mới quay ngược trở lại căn nhà đó. Lúc đó cô nói là khoảng cỡ 9-10 giờ sáng gì đó. Cô đứng trước căn nhà đó, cô nhìn lên cô mới tá hỏa, cô hơi bất ngờ. Cái căn nhà nó cũ kỹ là không nói đi ngang mà nó còn rêu phong nữa kìa. Rồi những cái cửa kính, cửa sổ này nọ là làm như có ai chọi hay cái gì đó ngang. Có nghĩa là nó vẫn còn miếng kính trên đó nhưng mà nó bị bể. Nó bị bể giống như là có ai chọi vậy đó ngang. À, mà kỳ cục lạ đời lắm kìa, mà nó cũ, nó nhìn nó giống như là một cái căn nhà hoang. Một cái căn nhà mà vài năm trời không có ai ở vậy đó. Rồi sau đó cô còn thấy một cái bảng mà nó, một cái bảng mà cái bảng băng rôn mà nắng mưa nó bị rách đó mọi người. Là cái bảng đó cô thấy cái chữ là cái chữ bán trà sữa. À cô nghĩ à cái người chủ trước đó hình như là bán trà sữa hay cái gì đó. Thì trong cái lúc mà cô đang đứng cô dòm căn nhà như vậy nè, cô cũng hơi bất ngờ là nó hơi cũ. Thì lúc này cô lại nhận ra nữa những cái người hàng xóm đó, người ta đang nhìn cô mà nhìn với cái thái độ như vậy nè. Đứng ở trong nhà lú cái đầu ra dòm thôi. À thì đây là căn nhà mặt phố nha mọi người nha, liền kề trơn á. À, cách nhau, ví dụ như là cách nhau có cái sân nhỏ nhỏ khoảng cỡ 1-2 mét thôi, chứ nhà mặt phố thì mọi người tưởng tượng đi là nhà liền kề giống như Sài Gòn mình vậy nè. Thì thôi ví dụ như là mình đứng ra mình nhìn không có đâu, mấy người này người ta mở cái cửa vừa đủ cái đầu như vậy nè, mới lú cái đầu ra dòm. Cô quay qua trái thấy 2-3 cái đầu, quay bên phải thấy cũng 4-5 cái đầu, cũng đứng dòm rồi sầm xì cái người này dòm người kia, cái ngước mắt vậy nè, giống như là kỳ cục lắm kìa. Cô mới nói ấy chà, hàng xóm ở đây rồi xong không được thân thiện cho mấy nghe không. Ví dụ như mình ra, mình bước ra mình chào hỏi một câu, mình đâu có làm gì người ta đâu, mình cũng như họ, họ cũng như mình, chứ cớ hà gì tự nhiên đứng ở trong nhà cái lú cái đầu ra cũng hơi kỳ. Đã rồi lúc này cô cũng bắt điện thoại, cô gọi cho cái ông bạn cô cũng phàn nàn đó. Ông nói hay quá, ông nói nhìn trên hình nhà mới chát nè, ông tới đây ông coi thử cái căn nhà nó cũ muốn chết nè. Đã rồi ông bạn kia nói thôi đi bà ơi, 4 triệu một tháng thì tiền nào của đó, nhà 2 tầng, nhà mặt tiền, đó đòi nhiêu tiền, 4 triệu một tháng muốn gì nữa. Với lại người ta vô người ta ăn phở của bà đó là bà nấu ngon hay không ngon nè. Rồi cái bảng bà làm cái bảng băng đôn nó bự lên, rồi bà làm cái tầng trệt, bàn ghế nó sạch sẽ, vậy là được rồi. Chứ đâu phải người ta tới đó, người ta ngó căn nhà, người ta kêu ùi nhà xấu quá, bán phở dở lắm, làm gì có chuyện đó. Thì cô nghe cũng hợp lý, với lại bây giờ mình cũng cọc rồi mà. Lúc này mọi người phải hiểu là cô Hạnh này là cổ đang rất là hứng thú để mà cổ khởi nghiệp, cổ start up. Thành ra là khi mà mình kiểu như là mình hứng thú quá đó mọi người, là mình sẽ rất là dễ bỏ qua những cái tiểu tiết. À rồi, đó là sơ sơ ban đầu nha. Hôm nay là mỗi câu chuyện dài nên mọi người cứ từ từ mọi người nghe. Đó là khái quát ban đầu khi mà cô nhận được cái căn nhà này. Rồi sau đó do là hứng thú như vậy là tầm khoảng chừng một tuần lễ sau thôi là cô đã bắt đầu có thể khai trương được rồi. Bước đầu tiên là sẽ mướn một cái người phụ, đó là một cái cô bé làm phụ là tên là Thắm. Năm đó cũng khoảng cỡ độ 20 mấy tuổi, cũng thật thà chất phác. Và theo cô luôn nha, theo cô từ lúc mà cô bán cho tới khi mà cô dẹp, cô bỏ, cô nghỉ luôn đó. Thành ra cô Thắm rất là được nha. Cái thứ hai nữa thì bàn ghế rồi trang hoàng tiệm phở như mọi người hay đi ăn, nó cũng là vậy đó. Nói chung là mua sắm hết, mua sắm đâu cũng vài chục triệu vậy đó. Lúc đó là khi mà tới cái ngày khai trương, khi mà cô đi chợ cái bữa để mà chuẩn bị đồ để mà khai trương đó, là cô nói cô cầm trong người đâu còn được khoảng cỡ 10 mấy triệu thôi à. Thì rồi, bây giờ nói tới lúc mà cô dọn nhà đi, nói tới lúc mà cô dọn dẹp đi ha. Lúc đó rồi bắt đầu khi mà dọn dẹp như vậy nè, cũng không có gì, lau dọn nó hơi cực chút xíu thôi. Nhưng á, khi mà cô bước lên trên cái tầng 1 đó, cái lúc đó là cô thấy trước cửa cái toilet nó có một cái hành lang, nó độ khoảng chừng 3 mét nha, rộng lắm nha. Thì đối diện với cái cửa toilet, mọi người tưởng tượng nè, đối diện với một cái cửa toilet đó, là cái chỗ đó là để bàn, ghế, rồi tủ sách gì đó, nói chung là những cái đồ bỏ không à. Những cái đồ như là họ bỏ, họ quăng đó. Thì cô mới lấy làm lạ, cô nói, ủa sao mà đồ cũ kỹ này quăng, ví dụ như mình để trong kho, hay mình để trong một góc nào đó đúng không, chứ không có ai mà đi dục đồ mà dục ngay chỗ trước cửa toilet. Nó ngán cái đường đang có cái hành lang 3-4 mét như vậy, đi quăng đống đồ nó còn lại được có chừng mét mấy. Đó thì cô cũng xắn tay áo lên, cô kêu Thắm, Thắm ơi lên đây dọn phụ cô. Đó thì cô dọn thì hụt đâu khoảng chừng một tiếng mấy là dọn xong cái đống đó. Thì cô mới phát hiện là ở bên trong cái đống đó, khi mà dọn hết bàn ghế đồ bỏ rồi, thì nó có một cái lư hương. Nó có một cái lư hương và nó có rất là nhiều nhang đã cắm ở trên đó, mà cắm từ cái đời nào á. Mọi người để ý nè, cái này nhang nhà mọi người, thường thường cái chân nhang mọi người nó sẽ là màu đỏ đúng không? Mà cái chân nhang nó cắm ở trong cái lư hương rồi đó, là nó chuyển qua nó màu hồng nhạt luôn rồi. Có nghĩa là cắm từ rất là lâu rồi, bắt đầu năm tháng mưa nắng này nọ riết mà cái chân nhang mà nó phai màu luôn á. Thì mọi người tưởng tượng được chứ. Thì cô nói, ủa ở đây sao giống này nhỏ nhỏ giống bàn thờ ông Táo, nhưng mà sao không thấy cái trang nữa trên ta. Rồi thờ cúng ai mà sao mà để dưới đất kiểu vậy, nó thấm sao con thấy lạ không. Thì bắt đầu cái chị Thắm cũng nói, thôi cô ơi, nhiều khi là chủ nhà trước người ta trả mặt bằng, người ta bán lỗ lã, người ta đi lẹ lẹ, thành ra ba cái này người ta quăng đại, quăng thí đó cô ơi. Chứ đâu có gì đâu, cô lo lắng làm gì. Đó, rồi bắt đầu cô nói, vậy thôi, nếu vậy thôi chắc tao cũng dục luôn đi, chứ cái tật tao á, tiết tiện gì chứ, ba cái chuyện mà thờ cúng tao kỹ lắm. Phải mua đồ mới này, đồ cho nó đẹp đẹp mà, vàng này nọ, đồ cho nó sáng đẹp chứ. Rồi cô mới đem cái đó, cô mới bước, cô cầm mà. Cô cầm trên tay như mày nè, cô bước xuống dưới nhà, cô mới đi ra ngoài cái gốc cây trước nhà đó, là cô tính cô dục ở đó, tại vì tất cả những cái đồ rác lớn là cô đều dồn ở đó mà. Thì bắt đầu cô vừa để cái lư hương xuống để mà cô dục, nó là dục chứ không phải là quăng ra dục bẹp đâu, mà cô phải để, tại vì lư hương nó cũng là linh thiêng. Đã thì cô cũng kỹ, cô cầm, cô mới để xuống gốc cây như vậy, cô khom người, cô để xuống cái gốc cây như vậy nè. Thì cô vừa khom người cô để xuống, cô nghe cái giọng nói đâu của mình lỗ tai bên trái, cô nói, ủa chị dục cái lư hương đó hả? Thì cô quay lên thì cô thấy hình như là cái đó là một cái ông nào đó hàng xóm hay gì đó. Thì cô nói, dạ em, tại vì em đang dọn dẹp đấy, em mở tiệm phở hôm mấy để khai trương qua ngang hàng xóm mà em giảm giá cho ngang. Nói, không cái chuyện nó tính sao, nhưng mà sao tự nhiên chị dục cái lư hương chi vậy? Nó dạ trời ơi anh ơi, cái này lư hương cũ của nhà người ta, mà ai biết trước đó mở cái quán gì đó, vô tôi thấy cái lư hương nó cũ quá thì thôi, tánh em thì em không có chịu mà thờ cúng nó cũ kỹ anh ơi, thôi em dục vậy để chắc ngày mai em ra em mua mới em về em ấy. Chứ bắt đầu ông này ông đứng mà ông cái mặt ông cứ ông nhăn cái chân mày, ông lại nói thì chủ cũ nó là nó bán trà sữa thì chắc là cái lư hương này của nó đó. Ơ mà sao thấy tôi thấy nó cũng còn được mà chị, tôi thấy là lau chùi chút xíu rồi chị đem vô là nó còn mới chát chứ gì, chứ đâu mà tự nhiên cô dục ra vậy, thôi trả về chỗ cũ đi, người ta để đâu cô để lại chỗ đó đi. Nói hồi anh ơi, em không có được, cái đó là cái đồ cũ này nọ được của người ta, đó là chỉ nói chung là cô Hạnh cổ dứt khoát bỏ là bỏ chứ không có xài tới. Rồi bắt đầu nói tới nó luôn, dứt khoát bỏ rồi. Thì ông kia ông nói thì tôi thấy vậy thì tôi tính tôi góp ý cho chị thôi, tôi nói tốt nhất là chị nên là chỗ nào chị nên để chỗ đó, chị đừng có đụng tới làm gì đó. Thì chị cũng bắt đầu cũng như vậy rồi thôi, cũng cô cũng đi vô, cô cũng không làm gì. Thì cô vừa vứt cái lư hương đó thôi. Là cho tới chiều ngày hôm đó là cô gặp chuyện liền. Hôm đó là người ta tới là người ta giao cho cô một cái bọc than. Tại vì cô nói là thời điểm mà năm 2010 đó, cô mở cái tiệm phở là năm 2011 á. Là cô nói thời điểm đó là chưa có mấy cái bếp điện đâu. Bây giờ là nấu phở nấu bằng cái nồi nước lèo bằng điện. Chứ còn ngày xưa đó nha, một là xài bếp ga thì nó hao ga quá, còn hai nữa thì xài bếp than, bếp củi á, thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Thành ra là mới giao cho cô một cái bọc than, nó cũng khá là bự, nó bự như vậy nè. Đó thì cô bắt đầu là cô với lại chị Thấm đó bắt đầu là mới ginh lên trên lầu. Thì nhìn qua nhìn lại không biết cất chỗ nào, nó cô nói thôi mình mới vừa dọn cái chỗ mà đối diện toilet đó, thôi bây giờ là mình quăng cái đó đi, lỡ có gì mình bốc than, mình giơ tay mình bước qua bên toilet mình rửa tay luôn cho nó tiện. Thì cô bắt đầu là cô mới để cái bọc than ngay cái chỗ mà hồi nãy cái lư hương đó, cái chỗ của lư hương đó, là bây giờ cô mới để cái bọc than ngay đó. Và cái bọc than đã được cột cái miệng rất là chặt luôn rồi nghe. À rồi, lại tiếp tục dọn dẹp này nọ đồ xong. Thì khi mà cô dọn dẹp xong, cô lại bước lên trên toilet, cô vô cô chà cái toilet. Chà toilet vòng vòng mà ngay chỗ gần cái bịch than, ngay chỗ gần cái lư hương hồi nãy đó, nghe mùi nhớ vị trí đó nghe. Thì khi mọi người biết rồi, khi mà đang chà toilet như vậy thì mình phải khum, đúng không? Giống như là mình đi cày ruộng vậy đó, đó là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đó. Là khum xuống chà, mình chà cà rọt rẹt như vậy nè. Thì cô vừa quay cái người của cô, có nghĩa là cái đầu của cô nè, đối diện với lại cái bịch than nè. Cô đang quay, cô chà, cô quay cái người qua đối diện với cái bịch than như vậy. Cô nghe một cái bóp, một cái mà cô thấy đều cô muốn nhảy dựng luôn á. Tự nhiên cái trán của cô nó nhói, nó đau vô cùng. Cô la, ây da, Thắm ơi, lên cứu cô Thắm ơi. Bắt đầu cô lấy cái tay cô bệnh lên trên cái trán như vậy nè, cô nói nó đau quá. Cô bệnh lên trên cái trán mà cô đứng dậy một cái là trước mặt cô tối lên nhăn, bướm ngồi sao không. Cô hoa mặt, trong cô kiểu như là hoa mắt luôn á. Thắm ơi, lên cứu cô Thắm ơi. Thì bắt đầu là chị Thắm này bắt đầu chị mới chạy lên, nói dĩ cô nó sao cái gì mà cô đang khum cô chùi rửa không biết cô đụng cái đầu vô cái gì mà sao nó đau quá vậy con ơi. Đó bắt đầu cô Thắm bắt đầu là mới lấy cái tay dở ra, thì khi mà dở ra nhăn máu nó chảy rồng xuống như vậy nè. Cái trán cô lủng một lỗ, mà cái điều nó ghê nữa là khi mà cô coi lại cái tay của cô á, ngoài cái chuyện mà máu ra đó, nó còn những cái muội than nữa. Và dưới cái chỗ mà chân cô đang đứng á, nó có một cái cục than, mà mọi người biết cái cục than đá mà nếu mình kiểu như là mình đập nó, mình chặt nó có những cái ngạnh nó rất là nhọn. Thì mọi người tưởng tượng không, khi mình nướng than, mình nướng đồ đó, mình hay đập đó, nó hay bể ra vậy đó, nó có những cái ngạnh nó rất là nhọn. Thì cái cục than nằm dưới chân cô là một cái cục than nó rất là nhọn, mà nó nhọn quắc luôn nha, và nó còn dính máu ở trên đó nữa. Có nghĩa là cái cục than đó, một ai đó đã chọi vô trong đầu của cô, mà không phải là chọi mà giống như cầm cục than mà đâm vô đầu cô vậy đó. Tại vì cái ngạnh nhọn đâm cái sọt như vậy là làm cô xì máu trên trán như vậy nè. Bắt đầu cô quay qua cô nhìn cái bịch than, thì cái bịch than á, cái lúc đó nha là cái miệng của cái bịch than á là nó mở bung ra hết luôn, xung quanh là than rớt tùm la hết trơn. Thì bắt đầu cô mới nói, ủa Thấm bộ con tháo cái miệng của cái bịch than làm chưa mà con, mấy ngày nữa thì chừng nào mà nấu nước lèo thì mình mới xài tới mà con, chứ con làm gì con mở sớm vậy. Cô Thắm nói, dạ con đâu có đâu cô, con nãy giờ con bưng bịch than lên đây là con đi xuống dưới con lo con dọn dưới mà, có mình cô trên đây cô chà toilet chứ có ai đâu. Thì cô bắt đầu cô mới giọt mình, cô nói trời đất ơi, nhà này thì có tao với mày này, không phải mày rồi chứ không lẽ tao tự làm hả mày. Lúc đó cô ngưng lại, cô suy nghĩ liền, cô nói cũng đúng ha. Ở nhà này có mình với nó à. Nó dưới tầng trệt, mình trên đây mình đang chùi toilet. Mà cái bịch than thì được cột rất là chắc, người ta cột kỹ, cột chắc dữ lắm luôn đó. Mà có hiện tượng như vậy xảy ra là làm sao? À, rồi thôi, lúc đó cũng nói chung là tại vì máu đang đổi mày, thì bắt đầu là cô mới chạy ra này, xuống dưới đó có bịch bông băng này nọ, sức thuốc đỏ rồi dán băng keo này nọ đồ vô, nói chung là cũng được, cũng không tới nỗi mà phải đi bệnh viện mai giá gì hết trơn á, cũng không tới nỗi nào đó. Thì cô ngồi cũng khoảng chừng nửa tiếng hồ, cô suy nghĩ hoài, nó ủa sao kỳ kiểu sao không biết, không hiểu lý do tại sao. À nhưng mà rồi một lần nữa cô lại bỏ qua cái vấn đề đó. Là bởi vì thứ nhất á, là cô từ nhỏ tới lớn mình nói rồi, từ đầu chuyện là từ nhỏ tới lớn là cô chưa hề gặp ma gặp cỏ. Tới cái thời điểm đó là cô đã 50 mấy tuổi rồi, là cô chưa hề gặp ma gặp cỏ gì hết trơn á. Và cái thứ hai nữa là cô đang rất là hứng thú, thành ra cái chuyện mà mình mở tiệm phở, đâm ra mình không có để những cái chuyện nhỏ nhặt khác đó làm mình tuột mút được. Người tưởng tượng không? À, rồi tiếp tục lại vào để mà dọn dẹp. Đó là cái đầu tiên nói về cái bịch than, cái vụ bí ẩn như vậy nha. Bắt đầu qua tới cái vấn đề thứ hai. Lúc này đó là trước cái ngày khai trương một ngày, hôm đó đó là cô và chị Thắm đó là hai người bắt đầu là mới đi ra ngoài chợ. Thì đương nhiên nấu phở là nó sẽ có một vài cái bí quyết là cô đã được chuẩn bị sẵn, và những cái chỗ, những cái món bí quyết đó là ở gần gần cái chợ đó không có bán. Đó là cô đã chuẩn bị, cô mua từ chỗ này chỗ kia này nọ đều là cô đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng mà còn những cái ví dụ như ba cái rau rác rồi phở, bánh phở, thịt bò đâu thì chợ nào không có. Đó thì bắt đầu là cô ba cái tương ớt, tương đen, sa tế nọ đầu rồi cô bắt đầu với lại chị Thắm bắt đầu đi ra chợ. Thì để chuẩn bị cho một cái quán phở, như mọi người biết là đi chợ nó mệt cỡ nào. Cô đi, cô nói là cô đi từ 9-10 giờ sáng nha. Mà cô đi vòng tới vòng luôn cái chợ đó một chục bận. Cái chợ đó cách cái quán phở của cô tầm khoảng cỡ hơn cây số, mà cô đi một chục bận á. Cứ chạy tới đem mua về, chạy tới mua về, thiếu chạy ra mua nữa, thiếu chạy ra mua nữa. Thành ra là cho tới khoảng cỡ 4-5 giờ chiều là xong xuôi hết, là cô với lại chị Thắm là rất là mệt. Nó là mệt cực kỳ. Nó là cô nói là hên lúc đó là cô 50 tuổi mà sức khỏe cô còn tốt á. Trời ơi, mấy bà mà sồn sồn mà ba mấy bốn mấy chưa chắc làm lợi cô đó. Cô nói là cô khỏe dữ lắm. Đó, rồi nhưng mà cũng rất là mệt nha. Thì tối đó cô nằm ngủ như vậy đó, bắt đầu cô, những cái đêm hôm trước á là ngủ trong một phòng, cô và chị Thắm là ngủ trong một phòng. Nhưng cái phòng này á nó rất là rộng. À, nó rất là rộng luôn, còn mà mỗi người ngủ một góc cách nhau độ khoảng chừng 5 mét như vậy nè. Nhưng mà cái đêm hôm nay, ngày mai khai trương rồi, nó cô nói Thắm ơi, thôi bây giờ nè, mày vô đây mày ngủ chung với tao luôn đi. Trời ơi, cũng đàn bà phụ nữ với nhau không mà có cái gì đâu. Chứ ngủ xa lạ tao không có muốn mà kiểu như phân biệt mà chủ tớ gì hết trơn á. Ngủ với nhau coi như mình cô cháu trong nhà. Này cô muốn làm, cô muốn giật dậy tinh thần cho chị Thắm ngày mai để mà khai trương này nọ cho nó tốt. Đó thì chị Thắm bắt đầu là mới chui vô trong cái mùng để mà ngủ với cô luôn. Và cái mùng của nó á, đây cái mùng này không phải là cái mùng bình thường mà cái mùng nó cũng tương đối là lớn. Cái mùng nó, cái bề ngang cái mùng nó cũng phải là độ 2 mét mấy 3 mét á. Thì cô cũng nằm bên, bắt đầu cô chị Thắm cũng nằm bên. Và hai người cách nhau độ khoảng chừng 2 mét, mọi người tưởng tượng tới đó nghe. Đó, rồi cô nằm cô ngủ, cũng nói chuyện tâm tình chút xíu. Ừ, ngày mai ráng giúp cô, chắc khai trương đông lắm, kiểu như vậy. Ờ, thì rồi cũng ngủ, mà khoảng cỡ 10 giờ mấy là cô ngủ để sáng mai dậy sớm nấu nước lèo. Thì đang nằm ngủ như vậy, bắt đầu là cô ngủ rồi nha, mà cô nghe ở trong cái lỗ tai cô nghe la lên vậy đó. Thì cô bắt đầu cô quay qua cô dòm, thì cô quay qua cô dòm cái cô thấy cô, lúc này là mọi người nghe kỹ chỗ này nha. Cô Hạnh cổ nói là cổ nhìn qua cổ thấy chị Thắm đang nhắm mắt mà cái tai thì quên nhắm mắt nha. Nhắm mắt rõ ràng như vậy, cô mới cười. À, cô bụm miệng cô cười, nói trời ơi, nhỏ này nó 20 mấy tuổi đầu, tưởng đâu nó lớn, ai dè như con nít. Là cô nghĩ là giống như con cháu nhà mình, mà tối nó ngủ nó hay mớ, giống như con bơ nhà mình. Sáng mà cho nó đi nhà banh thế nào, tối nó cầm ngủ nó nằm nó mớ, nó cười cười giỡn mình á. Thì cô cũng nghĩ giống vậy, cô nói trời ơi, nhỏ này lớn xác mà ai dè nó như con nít vậy, tối ngủ nó mớ. Cô nhìn mà cô cười như vậy nè. Mà cô nói là ủa mớ cái gì mà nó cứ la hoài, cứ la hoài mà khoảng chừng 2-3 phút đồng hồ luôn. Thì bắt đầu cô mới thấy kỳ kỳ. Cô thấy kỳ kỳ, cô nói ủa cái gì mà nó mớ thì nó mớ, ví dụ như nó mớ 5-7 giây, 10 giây nó hết. Chứ nó mớ cái gì mà nó mớ 2-3 phút đồng hồ liền mà nó vẫn chưa hết. Cô mới chồm cái người lại, tại vì hai người nằm cách nhau tới 2 mét như hồi nãy mình nói rồi. Thì cô mới ngồi với cô chồm nữa, cô khều khều Thắm ơi. Thắm, con làm gì ngủ mà con mới mới thắm ơi. Thì cô vừa đụng cái tay vô cái gì, cô dỗ vô thắm, cô dỗ vậy nè. Thì cô vừa dỗ cái bắt đầu bà Thắm bà ngồi vậy. Thì bà vừa ngồi vậy là bà giọt miệng bà nói liền, nó trời ơi, cô Hạnh, sao hồi nãy giờ nó con bị ma, nó ghẹo con, nó nhát con, mà sao con nhìn cô, con kêu cầu cứu cô quá trời luôn, mà tự nhiên cô ngồi đó, cô nhìn con, cô cười. Đột nhiên nha, cô Hạnh cô nổi da gà hết trơn, cô nói gì kỳ vậy? Rõ ràng nãy mình nhìn nó nhắm mắt mà. Nó nhắm mắt, con mắt nó nhắm nghiền lại vậy mà cái tay chân nó quơ. Mà theo như cái lời kể của bà của bà Thắm thì bà Thắm nói là bà nhìn qua. Bà nhìn qua bà còn thấy mình cười này nọ đồ nữa, đủ là sao kỳ vậy? Thôi Thắm ơi, con nói gì tội nghiệp cô quá con. Người cô tưởng đâu là con ngủ con mớ giống như mấy đứa con cháu nhà cô. Thì cô cũng cười con thiệt như vậy đó. Thì đâu có gì đâu mà tự nhiên con nói cô hồi ma nhát gì con. Nói trời ơi cô Hạnh ơi cô Hạnh, con đang nằm ngủ như vậy nè. Có nghĩa là gì nè, bà Thắm bà đang nằm ngủ, bà nằm ngửa lên như vậy nè. Bà đang ngủ thì bà mới quay qua mình ngủ, mình hay trở người đó. Thì bà mới quay qua bên trái. Thì khi mà quay qua bên trái nó là sẽ ngay cái vách mùng. À, nghe cái vết mụn như vậy nè. Thì bà vừa quay một cái, bà nghe cái tiếng xoạt xoạt xoạt, cái tiếng chài nè. À, cái tiếng chà xoạt xoạt như vậy nè. Bà hí con mắt ra, bà giờ một cái bà thấy hai cái bàn tay. Bà chỉ thấm mới nói là có hai cái bàn tay đưa vô mụn mà đang gờ gờ vô, mọi người nhìn nè, giống như là đang hai cái tay đang gờ gờ gờ gờ mà muốn tới cái lỗ mũi của bả luôn rồi, là gờ gờ gờ nè, muốn tới cái lỗ mũi rồi, bắt đầu là bả mới đuổi đi ra. Rồi bà thắm mới còn nói là bả quay qua bả kêu à, con Hạnh ơi cứu con Hạnh ơi, cái con ma ma con Hạnh ơi cứu con, con Hạnh cứu con. Rồi bà thắm thấy bà Hạnh ngồi dậy nhìn, bắt đầu cười mà không chịu cứu. Có nghĩa là chị thắm chỉ nói là chị mở mắt ra, chị nhìn bà Hạnh nhìn mình cười như vậy luôn. Nhưng cái những gì mà cô Hạnh có chứng kiến là hoàn toàn khác. Thì cô Hạnh cô mới nói nó mày bị gì mày, bộ sáng giờ rồi mày đi chợ đi tới lui riết cái rồi mày bị mớ hay gì, tự nhiên lên má có gì. Nó không, cô Hạnh ơi, con thấy rõ ràng hai cái bàn tay nó chà chà vô cái mụn, nó nghe rột muốn tới cái mặt con luôn, con sợ quá con la vậy đó mà. Thì ngay lúc này đó, lúc đó nhìn cái đồng hồ là 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng rồi. Thì con lúc đó cô Hạnh cô bỏ qua cái vấn đề ma cỏ đi. Cái này cô cũng nói là cô nhân cô kể đây thì cô cũng muốn gửi một cái lời xin lỗi đến chị Thắm. Thay vì đúng ở đó như vậy mình sẽ mình sẽ khuyên nhủ, mình sẽ giật dậy tinh thần hay là mình sao đúng không? Nhưng mà do lúc đó là cô ngày mai là khai trương rồi, cái ước mơ của cô là mở tiệm phở mà, thành ra là cô dồn tâm trí vô cái ngày khai trương dữ lắm. Cô nhìn đồng hồ cô thấy một mấy, cô nói thôi bây giờ thôi vậy nè. Mày lại đây mày đổi chỗ với tao đi, rồi mày ngủ kế bên tao đi, rồi để ngày mai rồi, trời ơi giờ nhắm mắt chút xíu chừng 2 tiếng đồng hồ nữa dậy nấu nước lèo phụ cô rồi con ơi, thôi cái chuyện nó bỏ qua một bên đi, rồi từ từ để tao kiếm cách tao giải quyết cho. Đó là lướt qua đánh trống lảng qua vậy đó, mọi người tưởng tượng ha. Đó rồi cái cũng nằm ngủ. Thì bà Thắm khi mà đổi chỗ như vậy là làm như không có gì nữa. À bắt đầu là cũng ngủ ngon rồi nọ, là khoảng cỡ 4 giờ mấy dậy là nấu nước lèo. Đó rồi, đó là cái vấn đề thứ hai là chị Thắm chị gặp cái đôi bàn tay như vậy ha. Thì tới sáng hôm sau khách đông thiệt, công nhận khách là đông thiệt nha, tại vì cô nói là cô trang hoàng băng rôn rồi giảm giá bán phở mà giảm giá nữa. Mà cách đây là khoảng cỡ, cô nói là cách đây bây giờ thì nhiều nha, bây giờ ở ngoài Đắk Lắk tiệm phở này nó cũng nhiều đó, chứ còn cách đây độ khoảng cỡ 10 năm nó cũng có nhưng mà ít lắm. Và cô cũng nói là bây giờ nói ra thì sẽ nhiều người ta cạnh tranh ta chửi, chứ cô nói là cô bán được lắm, nấu là nó ngon này nọ lắm, thành ra là có vài người ta qua ta ăn xong người ta kêu người nhà người ta tới ăn nữa. Là cái ngày khai trương nha, cô với lại chị Thắm nha, rồi còn một vài người con của cô nó chạy xúc quần, mình phải dùng cái từ luôn á, chạy là kiểu như là bán buôn này đắt dữ lắm của nó. Rồi xong thành công rồi tổ đãi này nọ đồ tất cả mọi thứ rồi nghe ha. Nhưng mà rồi cô bán đắt tầm khoảng cỡ 1 tuần lễ 2 tuần lễ gì đó là cái ngày khai trương là đông nhất. Ví dụ như ngày khai trương là 100 khách đi, những cái ngày khác nó còn kiểu như là tàn tàn, kiểu như 50-70 khách tàn như vậy. Là tiệm phở mà mở cỡ đó là thấy là cũng ngon rồi, cũng ok rồi hen. Đó, nhưng mà rồi bắt đầu lúc này xuất hiện cái vấn đề thứ ba. Sau 2-3 tuần lễ, tại vì lâu quá cô không nhớ rõ, khoảng cỡ 2-3 tuần lễ không tới 1 tháng đâu, bắt đầu là khách nó thưa thớt dần. Đỉnh điểm nhất có một ngày đó là cô bán được 3 tô phở. Trời ơi, mở cái tiệm phở mà ngày bán 3 tô thì coi lấy cái gì mà ăn. Thì nó có nói ủa sao kỳ vậy ta. Rồi cô nói không lẽ nước lèo mình nấu bị sai hay cái gì. Rồi cô cũng thử nhấp này nọ nó cũng ngon lành. Thì cái lúc đó là cô, khi mà những cái người mà ủng hộ cô như vậy đó là thường á là cô kiểu như là mình lấy mối mà. Thì bắt đầu là cô mới lại cô xin số điện thoại, cô nói à nếu mà nhà anh ở đâu gần đây thì bây giờ cho tôi xin số điện thoại đi. Mình trao đổi số điện thoại qua lại đi. Rồi có gì mà anh thèm phở đó thì anh gọi tôi, có gì là tôi bưng này nọ tôi chuẩn bị sẵn cho, rồi anh tới anh mua anh đem về. Còn không mà nếu nhà anh gần đây mốt tôi bán đắt cái nhân tôi thuê người tôi bưng tới nhà cho anh luôn. Đó là cái cách làm ăn của cô. Thì cái lúc đó là cô có nói là cô có một cái danh sách khoảng cỡ gần 10 cái người khách quen, và trong đó cũng có bạn bè của cô nữa. Thì bắt đầu cô mới gọi cho mấy người bạn cô trước, cô nói ê mày, sao mấy ngày nay không thấy tao ăn phở mày, bộ tao nấu dở hay gì. Trời ơi, rồi bạn bè thì nói thẳng với tao mẹ đi, để tao biết rồi tao cải cách này nọ đồ lại chứ mày. Thế bắt đầu ông bạn kia nói ủa bà còn bán phở hả bà nội. Nó cái gì vậy cha, tao mới vừa khai trương đây rồi chưa tới 1 tháng mày nói gì vậy. nói kỳ quá trời quá đất sao tôi bà nấu, trời ơi phở bà nấu thôi đừng nói tới là nó ngon, là nguyên cái Đắk Lắk này ai nấu qua bà ơi. Ê, nhưng mà bữa tôi nói là tôi tính là bữa chủ nhật tuần trước đó nè, cách đây rồi chừng 3 bữa nè, tôi tính là tôi chở vợ con tôi rồi tới ăn, mà sao tôi đi dọc cái đường Phan Bội Châu đó, ủa mà địa chỉ bà số mấy nha, cái nói địa chỉ cái này mình xin phép mình giấu nhờ, ví dụ địa chỉ vậy đi á, thì nói địa chỉ đó hả ta, tôi nhớ cái tiệm phở bà làm cái băng rôn bự lắm đúng không. Mà vụ gì sao tao nói mày nó vòng vòng vậy? Nó tại vì chủ nhật tuần trước lúc mà khoảng cỡ 5 giờ mấy tôi rước con tôi vợ chở vợ tôi, mà tôi nói với bà nghe, tôi đi ngang 4-5 vòng cái con đường đó luôn nghe, mà sao tôi kiếm không ra cái tiệm phở của bà ơi, không biết bị cái gì mà trời ơi tôi nói tôi thèm phở bà cố luôn nghe. Tôi chở vợ tôi ngồi sau, con tôi ngồi trước, chạy vòng có con tôi nó than đói quá thôi, tôi tấp đại vô cái quán phở gần đó ăn luôn. Mà không phải quán phở của bà, kỳ cục lắm, sao tôi đi mấy vòng tôi không thấy. Cái nói thì nó bây giờ mày biết địa chỉ rồi đó, có gì mày tìm tới nghe không, có gì tới đây thì tao nấu tao giảm giá ra. Cúp máy cái rụp gọi cho người khác. Mọi người tin không, trong cái danh sách đó gần 10 người cũng có số điện thoại. Và cả 10 người đó đều nói như vậy. Thứ nhất, phở ngon, phở rất ngon, không có chỗ nào ăn nguyên cái Đắk Lắk, không có chỗ nào mà ngon như bà ăn, mà bà nấu hết trơn á. Và cái nữa là sao tôi kiếm hoài không được. Mới tuần trước tôi đi, rồi mới hôm qua tôi đi, mới sáng nay tôi chạy ngang mà tôi tưởng đâu bà nấu bà bị cái gì rồi tự nhiên bà dẹp nó mất tiêu, sao tôi tìm hoài không thấy, kỳ cục vậy. Mà cả gần 10 người mà ai cũng nói như vậy, ví dụ như 1-2 người thì mình không nói đi, mà này gần 10 người nói như vậy. Thì khi mà cô gọi xong rồi cô nói cô lấy làm lạ, cô mới thử cô lấy chiếc xe máy của cô đó, cô chạy dọc cái đường đó, cô chạy mà chính bản thân cô chạy, cô nói là cái bảng băng rôn cô làm bự mà. Cô chạy mà cách độ khoảng gần 100m, mà lúc đó là mắt của cô 50 tuổi rồi, mắt cũng hơi kèm nhèm chứ cũng không phải là sáng như là trai trẻ mình đâu đó nghe. Mà cô nói là độ khoảng chừng gần 100m là cô thấy cái băng rôn của cô rồi. Cái tiệm nguyên cái bảng, mà cái bảng băng rôn mà dựng ngoài đường nha, rồi cái bảng ở trên nữa nha. Nhất là cái bảng dựng ngoài đường là phở ba, phở bò này nọ, rồi phở tái bò này nọ, tái nạm gầu gân rồi 25-30 ngàn tô đặc biệt là cô thấy liền luôn. Cô chạy trên ngược trên kia, cô chạy ngược về cũng thấy, mà chạy ngược từ dưới đây ngược lên cũng thấy nữa. Cô nói ủa gì kỳ vậy ta, sao tự nhiên mấy người đó người ta nói không lẽ cái bảng mình làm nhỏ quá kiểu như vậy. Cô mới quyết định là cô mới đặt cái bảng bự hơn một chút xíu, và tình hình nó cũng không có được cải thiện luôn. Nhưng mà rồi nè, cái chuyện tâm linh nó nằm ở cái chỗ này nè. Cô nói á, sau này khi mà cô tới thời điểm bây giờ, khi mà cô gửi chuyện nè, cô mới nói là làm như là nó chọc mà nó chơi với cô giống như cái chuyện mà mèo vờn chuột vậy đó. Bởi vì á, nếu như mà cô bán ế như vậy đi, ngày nào cũng bán 5-7 tô, 10 tô, 20 tô là thế nào cũng đứt vốn. Tại vì nào là tiền mặt bằng nhân viên, rồi phở này nọ, bánh phở nó hư này nọ, thì ngày bán 20, mở tiệm phở mà một ngày bán 20 tô, nó ngang là một tháng trời là đứt vốn, nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà họ không có để cô bị đứt vốn. Một tuần, hai tuần lễ cô bán ế như vậy, đột nhiên có một bữa cô bán đắt. Cô bán đắt tới nỗi mà mình không có chuẩn bị kịp, mọi người tưởng tượng không? Không có chuẩn bị kịp là tối đang nằm ngủ, nhưng mà nghĩ thôi hôm nay chắc cũng bán ế, nấu nước lèo ít kiểu như vậy để mình cầm chừng này nọ thôi. Đột nhiên sáng sau mở cửa nhào vô một cái là full bàn. Lúc đó cô nói là cô để 10 mấy cái bàn, mà một cái bàn như vậy là ngồi 4, nếu mà chen như là ngồi 5 người mà full bàn không. 10 mấy cái bàn là tính ra là đồng thời lúc đó là 50-70 khách, 50-70 khách nấu đâu có kịp. Rồi hết nước lèo rồi cũng sất bất sang bang lẹ, rồi khách người ta bỏ về tùm lum tùm la. Đó, là cô nói rồi xong đắt lại qua bữa hôm sau chuẩn bị đồ đạc, tự nhiên cái nó ế. Và cũng nhờ như vậy nên thành ra là cô không tới nổi mà bị lỗ vốn. Mà không có nghĩa không tới nổi lỗ vốn nhưng mà không có lời được. Không có lời đó, nó cứ đủ sở hội cứ ế chừng 3-4 ngày, tuần lễ 2 tuần lễ, cứ có ngày nó đắt lên nó gỡ lại mấy cái ngày kia, mà nó cứ như vậy làm thành ra là cô này, cô nói là cô bán thời điểm đó là cô chịu đựng là khoảng cỡ gần 1 năm trời luôn. Tại vì trong kinh doanh mọi người biết á, trong kinh doanh mà nhất là những nhà hàng mà ăn uống gọi là kiểu như là F&B đó, kiểu là food này nọ rồi đó, thì thường là mình bán càng lâu, mình trụ càng lâu thì cái tiếng mình nó càng nhiều. Đã thì cô nghĩ bây giờ mình mới 50 thôi, 60 tuổi mình vẫn còn bán được mà. Cô ráng cô bán 5 năm, 10 năm vậy đó, rồi có thể là để lại cho con cháu. Thành ra là cô quyết tâm cô bán dữ lắm luôn. Rồi, đó là cái vấn đề thứ ba, nói về cái chuyện mà đắt ế mà nó thất thường, mà nó kỳ cục lạ đời như vậy nghe. Mà lúc đó là cô đang trong cái dòng xoáy, đang trong cái dòng xoáy kiếm tiền, mình ham muốn kiếm tiền rồi mình buồn bã khi mình bán chậm rồi nọ, thành ra là cô cũng chưa có nghĩ về ma cỏ nữa. Và mọi người nên nhớ nha, lúc này là cô có cúng mùng 2 16 đàng hoàng. Chứ phải nói không cúng, cô cúng mùng 2 16 đàng hoàng, nó tháng nào cũng như tháng nấy cúng đó nghe. Đã, rồi đó là cái vấn đề thứ ba. Tới cái vấn đề thứ tư, nó cũng là một cái vấn đề nó nhỏ thôi. Nhưng mà sau này khi mà cô trả mặt bằng rồi, cô để ý lại đó. Tại vì cô ngồi cô soạn bài viết cô gửi ra cho mình đó nha, là cô nhớ từng ly từng tí lại cô mới. Trong bài viết cô nói, à còn cái này nữa là Vũ. Ý là vậy đó, là cô vừa nhắn tin mà cô vừa nhớ đó. Nói, à nó còn chỗ này nữa là Vũ. Là cái chỗ như thế nào? Nó kỳ cục lạ đời như vậy nè. Có những, cô nói những tháng trước á, là đủ sở hụi, về vốn, đủ đóng tiền mặt bằng này nọ đồ nha, rồi đủ kiểu như trả lương cho bà Thấm này nọ, còn dư được chút đỉnh nghe không. Nhưng có những cái tháng người ta ăn rất là nhiều, ví dụ những cái tháng mà gần Tết này nọ đồ đó, người ta ăn cô nghĩ ừ, tháng đó chắc là mình lời độ khoảng chừng mười mấy triệu, hai chục triệu đây nè. Nhưng mà cuối tháng hết tiền. Tại sao hết tiền vậy? Bóng đèn hư, xì đường nước, xe bể bánh xe, rồi cô nói là cô đang đậu xe ngoài trong cái tiệm phở cô vậy đó, có thằng nào nó chạy nó lủi đụng một cái rầm vô rồi nát hết cái dàn áo, rồi thay cái dàn áo xe Honda hết 5-7 triệu vậy đó, nó linh tinh, nó tùm lum tùm la, rồi bể tô nữa, rồi bể tô nọ, tự nhiên tối đang nằm ngủ nghe sẻn chạy xuống thấy 4-5 cái tô nó bể, mà có đó là cái tô cô mua chất lượng không, cái tô mấy chục ngàn cái tô không, tô sành á. Đó, rồi cũng chi phí này nọ, rồi nó nhiều, mọi người gọi là hay hao tài tốn của đó. Đó là cô ra, rồi cuối tháng nó tưởng đâu bán đắt quá trời, tưởng đâu mình lời đây cũng mười mấy, hai chục triệu đó ngang, đem tiền bỏ ngân hàng nghe không. Tới cuối tháng là không ra một cắc bạc nào luôn, thậm chí còn lỗ lại dăm dăm mấy trăm ngàn, triệu, hai triệu nữa. Đó, nó kỳ cục lạ đời như vậy, nhưng nó chưa kinh dị. Tới đây bắt đầu là nó mới kinh dị nè mọi người. Đó là tới vấn đề thứ năm nha. Lúc này những người nào mà ở khúc này đó, mà những người nào mà kiểu như là yêu thương chó mèo này nọ rồi đó, thì nghe có vẻ là hơi sót. Lúc đó đó thì cô cũng, đôi khi cô cũng than thở với lại kiểu như người nhà nó, ở bán ế quá rồi buồn chán quá vậy đó. Thì người nhà không biết làm sao đó, thì bắt đầu là mới gửi cho cô một cái con chó. Một con chó mà nó cũng bông mà nó, cô gửi xuống với ý định là là cho cô kiểu như là bầu bạn này nọ đồ cho nó đỡ buồn. Đó, kiểu như là có con chó chạy tới chạy lui rồi giữ nhà kiểu như vậy. Đó, rồi thì hôm đó bắt đầu là cô ra ngoài chỗ cái chành xe đó, là cô mới đầu là cô mới lấy con chó. Con chó này phải là một con chó nhỏ, con chó lúc đó mà khi mà cô lấy, cô nghĩ nó tầm khoảng cỡ được chừng 6-7 tháng quá, nó cũng lớn rồi nha. Mà nó cũng hiền, nó gặp cô này nọ đồ là nó cũng quen, chừng 1-2 bữa thôi là nó cũng chạy ríu rít trong nhà, cũng vui nhà vui cửa lắm. Nhưng mà rồi đó, cái vấn đề đầu tiên nói về con chó này là gì? Nó chạy chỗ nào trong nhà nó cũng chạy, con chó mà nó y như con nít vậy đó mọi người. Cái chỗ nào trong nhà nó cũng chạy, chỉ duy nhất đúng có một chỗ là nó không dám tới gần. Đố mọi người chỗ nào? Cái chỗ đối diện nhà toilet. Tại sao cô phát hiện được điều đó? Là bởi vì đó, lúc đó là cô dạy nó, cô dẫn, tại vì nó leo cầu thang mà, con chó nó lớn leo cầu thang cời cời luôn á. Cô mới dạy nó, cô mới dẫn nó lên trên cầu thang, cô nói, à, mình dẫn mày vô toilet, mình dạy chó mình mà. Ừ, chỗ này là cái chỗ mày đi tiểu nha con, này là chỗ mày đi đái nha con. Mày đái, khách khứa đang ngồi ăn, mày đái trong nhà, tôi dỗ cái đít, mày quýnh mày bây giờ kiểu như vậy. Đó là cô, ý định của cô là như vậy, thì cô cũng dẫn nó lên, nó cũng đi. Nhưng mà khi tới gần cái toilet đó nha, cô cầm cọng dây, xiết kiểu như cái cổ, nó có cái vòng cổ, cô cầm cọng dây, cô lôi, cô dẫn nó đi như vậy nè. Nó chạy trước cô luôn á. Nó chạy cầu thang mà nó chạy trước cô luôn. Khi mà nó lên tới toilet, cô tính dẫn nó vô toilet. Cô vừa bước vô toilet, cô gị cọng dây hoài, nó không có chịu vô. Cái người nó mọp xuống như nè, cái đít nó chu lên, nó ẵn mà nó cứ cà lùi như vậy, mà nó dứt khoát nó không có chịu vô. Cô nói, ủa gì kỳ vậy trời, không lẽ chó thường nó cũng hay sợ nước, nó sợ tắm này nọ đâu. Thì cô mới nói là không, tao không có tắm mày, không có tắm, không có gì hết trơn á, tao vô đây tao chỉ với mày cái chỗ mày đi đái đi tiểu này nọ này, đi vô đây. Mà cô nói là cô gị cỡ nào gị cô nó cũng không vô. Nhưng mà rồi cô mới nhìn nó, cô đứng cô chống nạnh như mày, còn cổng ra cô chống nạnh, nó con chó này nó làm sao tơi. Sao mấy bữa nay được quá trời mà sao tự nhiên nay tự nhiên lì ngang đột xuất kìa, tôi trả mày về quá. Thì cô đứng cô dòm dòm, cô nói như vậy thì cô mới thấy á, cái con chó này á, nó không có nhìn vô trong toilet mà nó sợ. Ví dụ như nó nhìn vô trong toilet nó sợ thì nói là nó sợ tắm, nó sợ toilet, không có. Nó dòm vô trong cái góc mà đối diện toilet, cái chỗ mà lúc trước là có lư hương, cái chỗ mà để bao thang ở đầu chuyện mình nói đó. nó cứ dòm như đó, mà nó cứ nó không có dám dòm, nhưng mà nó cái mỏ nó chĩa qua đây như vậy nè, mà nó cứ mắt nó cứ liếc nó cứ rụt cái người như vậy, nó cứ nó cứ ẵng như vậy đó, mà nó cứ liếc như vậy nè. Cô mới nói gì kỳ vậy ta, sao tự nhiên nó dòm chỗ đó nó sợ. Thì cô mới thử, cô mới bước qua bên đó, coi là cô bước cái bản thân của mình đó, là cô mới bước qua cái góc đó. Thì cô vừa bước cái qua cái góc đó một cái nó sủa rình trời trơn. Ý nó sủa là nó kêu cô đi ra khỏi cái chỗ đó, thì nó sủa gâu gâu rồi nó gừ rồi nó làm tùm lum hết trơn, rồi nó nhảy cẩn, nó kêu, ý của nó là nó kêu cô hãy bước ra khỏi cái chỗ mà cái góc đó đi đó. Cô bước qua bên toilet cái nó im, mà cô lôi nó, trời ơi thiếu điều là cô nói cô muốn rinh nó, cô quăng nó vô luôn, mà không tài nào nó vô trong đó. À, nó kỳ cục lạ đời như vậy nha. Rồi cô thấy cũng hơi kỳ kỳ rồi. Bắt đầu cô nhớ là cái vụ bịch thang mà làm cho mình lủng cái đầu nè nghe. Rồi cô nhớ tới cái chuyện lư hương này, cô cũng hơi ớn rồi nghe. Thôi đi xuống, có gì mình dẫn nó ra ngoài gốc cây đi, có gì mình kêu nó đi tiểu tiện ngoài gốc cây cũng được. Cứ tưởng đâu mọi chuyện như vậy là xong xuôi, nhưng qua ngày hôm sau, không như là 2 ngày nữa, nó là có một cái câu chuyện nó kỳ lạ xảy ra như vậy nè. Tối cô đang nằm cô ngủ như vậy thì bắt đầu cô nghe con chó nó cười, kiểu như là con chó nó giỡn mọi người, nó cũng sủa mà nó sủa ao ao ao ao, rồi nó giỡn, rồi nghe cái tiếng mà nó nhảy cái móng tay nó cào cào với mặt gạch như vậy nè, giống như nó đang giỡn nghe. Cô ngồi vậy, cô bật đèn cô đi ra, mọi người thấy, mọi người biết thấy gì không? Con chó nó đang giỡn một mình, nó nằm nó lăn qua nó lộn lại, rồi nó tự dí cái đuôi nó nọ, nó giỡn á, nó đang giỡn trước cái cửa toilet. Cô nói ủa gì kỳ vậy ta, cô nói sao tự nhiên 2 bữa trước trời muốn thiếu điều là muốn đánh nó luôn, muốn giục nó vô luôn, mà nó sợ gần chết, sợ bắt đầu là mới nó ấy này nọ, là mà tự nhiên sao hôm nay bây giờ nó giỡn hết này nọ được. Nó thôi vậy thôi, để ngày mai để mình dẫn nó vô trong toilet để mà tập cho nó tiêu tiểu này nọ được trong đó luôn đã. Cô nói thì cô mới đi vô. Thì ở đây mọi người biết không, cái con chó đó khi mình mới dẫn nó về, thường nó sẽ rất là sợ, nó nhút nhát này nọ đồ. Nhưng mà rồi từ từ nó sẽ quen với mình kiểu như vậy. Trong trường hợp này con chó nó cũng sợ một cái gì đó. Nó sợ một cái gì đó ngay chỗ cái góc đó. Nhưng bây giờ nó đã quen rồi, nó cười giỡn ngay chỗ đó như vậy. Ngủ một đêm, tới sáng hôm sau cô đi ra. Cô thấy ngay chỗ cái góc đó trước của toilet đó, một cái bãi phân chó đó, nằm ngay đó. Cô nói trời ơi, chưa kịp dạy nó gì hết nữa mà nó làm nó ị cho một bãi rồi. Không mà thôi cũng được, nó biết ị ngay đây thì mình chỉ cần chỉ nó kế bên cái toilet là nó biết ị ở chỗ mình cũng được rồi. À nhưng rồi bắt đầu là cho tới chiều hôm đó cô bán nha, bữa đó cô bán cũng được á, cô bán cũng đồng xíu, cô bán cũng lo bán này nọ được, cũng quên cho nó ăn đi, là cũng không thấy đâu trơn, thấy con không thấy con chó đâu hết trơn. Bình thường là khách tới nọ rồi nó tới nó mừng, nó ăn ba cái xí quách, ba cái đồ bỏ của khách này nọ đồ dữ lắm, mà sao tự nhiên bữa nay không thấy nó đâu, nó biết nó làm gì cho lậu không biết nữa. Mà do là bán đông quá đi, hai cô cháu bưng bán rồi chạy nọ đông quá đi, cũng không quan tâm tới. À cho tới tối đó bán xong hết rồi, đóng cửa lại, cô đi lên trên phòng cô đó, cô thấy từ ở dưới cầu thang nhăn đi lên tới trên phòng cô, tôi nói là máu không, máu mà dũng nhỏ nhỏ, không có nhiều mà dũng nhỏ vậy, rồi kèm theo cái vết máu là cái vết chân á, mà cái vết chân chó, cái vết máu mà hình vết chân chó đi lên. Cô nói cái gì trời, miếng chó mà nó bị cái gì vậy kiểu vậy. Thì cô bước lên một cái nhăn, cô thấy con chó nó đang nằm ngay góc đó ngang, mà mới bữa trước thôi nó còn ú nu ú nần, mà sao mà giờ bây giờ nhìn một cái là bắt đầu thấy nè, mà nó ốm thấy rõ luôn ngang, mà nó nằm ở đó mà cái miệng nó máu không như vậy nè, mà nó nằm nó kiểu như gọi là chó bệnh á. À con chó bệnh nó nằm mà nước miếng nước mũi nó chĩu nhão, mà con mắt nó buồn ngang, rồi máu me này nọ tùm lum tùm la, trời cô quán luôn á. Cô nói cái gì vậy, cái gì tự nhiên sao kinh hãi quá đi. Đã rồi thôi, cô bây giờ quyết định là cô mới cứu con chó mà. Bắt đầu là cô mới kêu chị Thấm á, là thôi lau dọn máu me đi. Thì bắt đầu cô mới lại, cô ẩm nó, cô bưng nó vô trong toilet. Lúc này là nó không có chống cự gì nữa, giống như là nó đuối dữ lắm, nó mệt dữ lắm rồi, nó không chống cự nữa. Cô lôi nó vô toilet rồi cô lấy nước cô xịt với lại mà cô chà mấy cái vết máu trên miệng, trên người nó này nọ rồi đó. Thì mà khi mà cô chà như vậy nha, cô thấy ở trên người nó, cô nói lúc đó là cô riết điều cô muốn rớt nước mắt luôn, cô thương á, cô thương con chó của mình á, là ở trên người nó sao mà lỗ không mà, giống như là bị ai mà đâm, mà dùng cái gì đó mà đâm, mà nhọn đâm vô trong hai bên người của nó, hai bên cái bè sườn của con chó như vậy, rồi trên lưng này nọ rồi nè, không biết bao nhiêu mà nói mười mấy cái vết đâm mà nó nhỏ xíu mà, nó không phải là như kiểu như là cái dao đâm mà nó nhỏ giống như là ngắt nhéo như này nọ rồi đó, là cái vết nó khúc như vậy nè, rồi máu nó rươm rướm như vậy nè. Mà cô tắm hồi nó bắt đầu là nó ọc nữa, nó ọc nó ối máu rồi nọ, nó cứ ẵng như vậy rất là tội nghiệp luôn. À Cô bắt đầu cô tức tốc, cô ẩm lên, cô ở cách đó khoảng chừng 4-5 cây số á, là nó có một cái tiệm thú y. Lúc đó là người ta đóng cửa rồi, nhưng mà cô tới là cô đập cửa. Lúc đó là cô đập cửa, cô la sùm, cô cầu cứu sùm hết trơn á, thì người ta mới mở cửa ra. Người ta thấy à con chó bị nặng quá thì người ta cũng coi, bắt đầu là người ta mới nói là thôi bây giờ để con chó ở đây, những cái vết thương này nọ đồ thì bắt đầu cũng xức thuốc nha. Đó rồi cho nó uống thuốc cái gì đó của chó đó, rồi cho bắt đầu là người ta nói là cho nó nằm ở đó để người ta truyền nước vô. Không biết có phải là truyền nước biển như là con người mình không ha, mà nó nôm na là sẽ ngủ ở đó một đêm để người ta truyền nước, người ta coi con làm sao. Và những cái người đó là người ta cũng nói trước luôn đó, à bây giờ nè tôi nói với, trước với chị luôn nha, không kêu bằng cô mới đúng, à, là con nói trước mấy cô luôn nha, là cái này là không biết làm sao nó bị trúng thực hay nó bị cái gì hay là nó bị hành hạ gì đó nha, mà con sợ là nó không có qua khỏi. Nhưng mà thôi, ở đây con chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà còn nước là còn tát, con coi như là mạng chó, con coi như là mạng người ta vậy đó, con cũng phải cứu cho nó bằng được. Nhưng mà con nói trước như vậy để cô chuẩn bị tinh thần, để mà cô đừng có trách móc bên thú y của con là kiểu như tắc trách này nọ đâu. Nó là cứ để đi, là cô cứ đi về nghỉ đi, có gì sáng mai con gọi cho cô sớm. À rồi bắt đầu đi về, cô nói cô chạy xe về mà cô buồn. Cô nói trời ơi, chó mặc dù là mới quấn quýt có mấy ngày nay thôi, nhưng mình cũng thương nó như thương con cháu, thương người ta của mình vậy thôi. Mà cô không hiểu nhân cô về tới nhà, cô ngồi trước cửa nhà, cô không hiểu lý do tại sao con chó nó như vậy. Trong khi mới ngày hôm qua nó còn sung sức, nó còn chạy tới chạy lui. Đột nhiên cái câu suy nghĩ đó, tại sao lại vẫn là cái gốc đó? Ở trong căn nhà này không có chỗ nào có vấn đề, chỉ có đúng cái gốc đó là nó có vấn đề thôi. Cô mới là lúc thời điểm này nè, cô đứng lên, cô lại chỗ bàn thờ ông địa đó, cô rút ra 3 cây nhang. Cô lên chỗ cái góc đó, cô đốt lên mà cô khấn, mà thật sự là cô nói là cô cũng không có tin đâu. Cô chỉ nói là bây giờ mình muốn cứu con chó thì mình khấn đại, không biết tên tuổi làm sao. Cô cầm cô khấn, cô nói ngang xương như vậy, là cô nói không có chủ ngữ, vị ngữ. Cô nói thôi bây giờ tôi lên đây tôi đốt cho con nấy nhang để coi bây giờ làm sao cho con chó nhà tôi nó sống nghe trời. Chứ con chó nó có biết gì đâu, tội tình nó này nọ đồ, tự nhiên ọc máu nó chết, tội nghiệp nó qua đi. Nói vậy thôi đó, bắt đầu là cô mới kiếm vòng vòng có cái gì đó để ghim cây nhang vô, Cô vô cô ngủ mà cô buồn, cô nằm cô khóc, chứ mà nè cô nằm cô buồn lắm. Tới sáng hôm sau reng bắt điện thoại lên, nó cô ơi, cô lên cô rước bé chó về nha, nó khỏe rồi nè cô. Cô nói cô dựng da gà luôn á, cô nói cô dựng da gà, cô bước ra khỏi phòng tính là lên rước con chó để về chuẩn bị còn mở hàng, còn bán buôn này nọ đồ. Cô vừa bước ra cô nhìn 3 cái cây nhang mà ngày hôm qua mà cô cắm á, 3 cây nhang nó cong vòng 3 cây mà nó không rớt tàn luôn. Nó không rớt tàn, nó cong vòng như vậy. Trời ơi, cô một thoáng cô dựng da gà như vậy nè. Nhưng mà thôi không có nghĩ nhiều, nó lên lẹ lẹ mình rước con chó. Thì khi mà lên đương nhiên là con chó nó không có mập lên liền đâu. Nhưng mà nó nhìn cô nó cũng nó ngồi trên, nó nằm trên băng ca đó mọi người. Nó cũng ẳng giống như là nó vui vẻ nọ đồ, nhưng mà vẫn còn ốm o ngày mòn nha. Thì về cũng cho thuốc rồi dặn ăn uống đầy đủ như vậy. Bắt đầu là cô mới dẫn nó về. Thì khi mà cô dẫn nó về, cô không dám cho nó lên lầu luôn nha. Cô cột nó, cô dùng cọng xích đó, cô cột nó ngay trước cửa nhà, rồi mua cái lồng này nọ đồ cho nó, rồi cho ăn cho uống này nọ. Chừng 2-3 tuần lễ rồi chó nó lẹ lắm, 2-3 tuần lễ thôi là mập mạp tròn trịa như bình thường, và dứt khoát là nhốt. À có ga, có kiểu đi tiêu tiểu thì mở ga dẫn, kêu chỉ thấm dẫn đi tiêu tiểu thôi, chứ không có cho nó chạy vòng vòng nhà nữa. Tới lúc đó đó, cô mới ý thức được là cái góc đó, cái góc đối diện toilet ở cái quán phở nhà mình là nó có vấn đề, mà thậm chí là một cái vấn đề cực kỳ khủng khiếp luôn, chứ không phải là đơn giản. À rồi, đó là cái vấn đề thứ 5 nói về cái con chó như vậy. Tới đây thôi là mọi người thấy cái căn nhà này nó kinh khủng cỡ nào chưa? À mọi người sẽ đặt ra mỗi câu hỏi, trời ơi tới nỗi vậy rồi, trời ơi gặp tôi là tôi trả nhà, tại vì tháng có 4 triệu chứ nhiêu tôi đi này nọ đâu. Nó không có dễ như vậy mọi người. Để giải thích cho cái vấn đề đó thì đơn giản, đây là cả một cái ước mơ của cô. Cô dồn hết tất cả cái tiền hưu này nọ đồ cô có này nọ đồ, cô dồn như trong đó thì mỗi tháng cô lãnh thì nó vẫn còn. Mỗi tháng cô lãnh vài triệu nó vẫn còn, nhưng mà đây là cái ước mơ của cô. Rồi bao nhiêu cái bài biện, bàn ghế này nọ vốn liếng tùm lum tùm la, đâu phải muốn đi là đi đâu. Mình phải ở lại để mình kiếm cách mình giải quyết chứ sao giờ. À, rồi bắt đầu sau đó nó còn nhiều vấn đề xảy ra nữa. Chuyện hôm nay dài lắm và nó kinh dị lắm. Thì sau cái vụ con chó đó tầm khoảng cỡ được một vài tháng thì cô cũng cứ lên đên như đó, cũng cứ nhất gia nhất dưỡng bán, rồi cũng bữa đực bữa cái như vậy. Thì trong một cái lần hôm đó cô mới tức cái mình quá đi. Cô nói thường thường mình lúc mình mở tiệm phở này ra mình nghĩ mình bán được năm mấy thì thôi chắc cũng nó cũng ok rồi chứ sao mà nó vẫn y như những ngày đầu, cũng bữa này bữa kia bữa đực bữa cái. Bữa đó cô mới bực quá, cô mới ngồi, cô mới kiểu như là cô tự cô nói mình cô gì nữa. Nó cô nói trời ơi bây giờ đó có cái gì thì mách bảo cho tôi biết đi. À cô nói là có cái gì đó mách bảo cho tôi biết để tôi biết đường, ví dụ như cúng kiến gì đó chứ để cho tôi bán được đi chứ. Chứ bây giờ bao nhiêu cái tiền hưu, bao nhiêu cái mơ ước tôi dồn vô đây hết trơn rồi không có nói gì hết trơn mà cứ quậy phá tôi hoài, tôi bực mình quá. À, tự ngồi nói mình á. Rồi sau đó bắt đầu á, khi mà cô nói xong cô mới nghĩ trong đầu đó, thôi bây giờ á, ngoài cái chuyện mình cúng mùng 2, 16, tại vì nếu cái chuyện hồi đó giờ cô biết á là mùng 2, 16 đây là dân gian nha mọi người nha. Mùng 2, 16 thì thường là mình sẽ cúng ở ngoài nhà, là chỉ là những cái người mà kiểu như âm binh, cô hồn, chiến sĩ này nọ, rồi những người khuất mặt khuất mày là ở ngoài đường. Người ta tới người ta ăn cái mùng 2, 16 đó, cái bàn cúng đó người ta hưởng cái bàn cúng đó như vậy. À, chứ còn mà nếu mà gọi là chính thức gọi là cúng ở trong nhà đó, trước giờ cô chỉ cúng trên bàn thờ của ông thần tài, ông thổ địa, ông táo này nọ thôi, chứ chưa hề cúng cái gì cả. Bắt đầu á, lúc đó cô mới nghĩ thôi bây giờ mình sẽ đi ra mình mua một cái bàn cúng, mình thử mình để trên cái góc đó mình cúng thử coi làm sao. Cô mới nghĩ ở trong bụng thôi bây giờ mình đi ra mình mua bánh hỏi heo quay mình cúng đi. Mình mua bánh hỏi heo quay này nọ tại vì cô cũng hơi thèm thèm. Cô nói là cô cũng hơi thèm thèm, mình cúng xong vậy rồi bắt đầu mình đem xuống mình viên thấm ngồi ăn luôn kiểu vậy đó, nhưng mà một công đôi chuyện mà cũng tiết kiệm mà. Đó thì cô nghĩ trong đầu vậy đó thấm thấm. Lúc đó bán cũng đang ế thấm thấm, coi coi quán nha con để cô chạy ra ngoài chợ cô mua mớ đồ một cái. Lúc này là cô nói là khoảng cỡ 11 12 giờ trưa nha mọi người nha. Cô đi lên xe cô cũng đội nó bảo hiểm này nọ rồi cũng kỹ càng lắm này nọ rồi cô đi như vậy nè. Lúc đó cô chạy ra từ nhà cô tới chợ khoảng cỡ cây mấy là chạy khoảng cỡ 5 phút đồng hồ thôi. Cô đang chạy xe như vậy nè, cô nghe rõ ràng bên cái lỗ tai của mình một cái giọng nói. Mà lúc đó cô nói là do mình chạy xe thì gió nó thổi phù như vậy nè, mình nghe không rõ. Nghe không rõ được là không có biết là giọng của đàn ông, của đàn bà, của con trai, con gái, con nít, người lớn, không có nghe rõ mọi người tưởng tượng không. Thì cô đang chạy như vậy nè, cô nghe một cái câu nói, mà cô nghe rõ ràng cái câu nói nha, không biết được là giới tính nói thôi, nhưng mà cô nghe rành mạch được cái câu nói đó. Thôi, bánh hỏi ở đây làm dơ lắm, tôi không có ăn đâu. Nghe rõ ràng nghe mà nghe lớn nữa là lần khác nghe mồm một y như mọi người đeo tay nghe vô, mọi người nghe vậy đó, vừa chạy xe mà vừa nghe chuyện ma vô mập nó giống vậy đó. Nghe rõ ràng rành rọt như vậy, cô giật mình một cái cô tấp vô lề liền luôn đó. Cô nổi da gà, cô dòm xung quanh, cô nhìn coi là có ai này nọ đâu, 12 giờ trưa. Lúc đó thì cũng có xe qua lại nhưng mà nó lớt ngớt này nọ rồi thôi, mà trời nắng ai cũng đóng cửa nhà, ta vô tao ngủ, nó nghỉ trưa mà. Cái con đường nó vắng tanh, có le que vài người với vài chiếc xe hơi, taxi chạy tới chạy lui như vậy thôi. Cô nói, ủa gì kỳ vậy ta, mà cái giọng đó là giọng của ai? Con nít, người lớn, phụ nữ, người già không biết được. Mà chỉ nghe rõ ràng là thôi, bánh hỏi ở đây làm dơ lắm, tôi không có ăn đâu. À, rồi bắt đầu cô nói, trời, ghê quá, linh thiền quá. Thôi bây giờ mình đi mua cái món khác, cô nghĩ trong bụng nữa, cô giống như là cô nghĩ mà cô nói là cô trả lời vậy đó. Vậy thôi ăn vịt quay nha, cô nghĩ trong bụng vậy, vậy thôi giờ tôi mua vịt quay. À, cũng thôi kệ, mình cũng thèm vịt quay, tôi mua vịt quay nha. Cô chạy một mạch tới chợ luôn, không còn nghe cái giọng nói nào nữa hết trơn. Thì khi mà cô mua được nửa con vịt quay, tại vì cô nói là ở nhà có hai người cúng xong bây giờ mua nguyên con về chặt ăn hết đâu, mua nửa con vịt quay rồi ba cái bánh mì này nọ đâu hết. Thì trên đường cô chạy về như vậy đó thì cô mới nghĩ trong lòng, rồi cô mới hỏi cái người vịt quay, nói ủa gần chỗ này là có chỗ nào có bán bánh hỏi hay quay này nọ được không. Thì cái người nó kêu thì cô chạy trong chợ chút xíu là nó có cái lò bánh hỏi trong đó đó, thì cô vô đó cô mua. Thì cô không có ý định mua đâu, mà cô chạy vô cô coi thử coi sao thì đúng thiệt. Mà cái này cô nói là cô cũng xin giấu cái chợ nữa, mất công là dính liếu tới cái bà bán bánh hỏi tội nghiệp người ta. Thì cô chạy với cô nói đúng thiệt đó nha, mình nhìn tại vì mình cũng làm ẩm thực mà, cô cũng nấu phở cô biết mà. Cô đi dưới đó cô nhìn cái chỗ mà sản xuất bánh hỏi thiệt, nó dơ thiệt. Nó không có được mà vệ sinh thấy chân tay rồi làm mà không có kỹ lưỡng gì hết trơn đó. Đó là nó cũng bắt đầu cô mới trời ơi ghê vậy trời. Biết luôn chỗ bánh hỏi này dơ mà nói với mình vậy luôn nha. Cô dòng về bắt đầu là cô có với tiền vàng bạc có sẵn rồi. Cô lên trên đó bắt đầu là cô cúng kiến liền. À cúng vịt quay này nọ đồ nửa con chặt chặt rồi ha. Cúng xong cô mới đi xuống, cô bắt đầu là cô mới dỗ dây thắm nữa. Nó hôm nay ăn ngon nha con, hôm nay cô mới mua nửa vịt quay cô cúng mới chảnh đó. Đợi hồi nữa tàn nhang rồi xuống lấy, con lên chảnh con bưng xuống rồi cô cháu mình ăn. Thì chị thắm chị cũng hỏi là ủa sao tiệm nay cô sang dữ vậy trời, bán con nó thấy bán cũng chậm, thấy bà tự nhiên nay mua dịch quay. Thôi các chị nó kể tao, nhiều khi cúng xong bán được sao mày. Rồi hai cô cháu ngồi nói qua nói lại chút xíu, khoảng cỡ đâu nửa tiếng, 45 phút rồi tàn, cũng tàn nhang rồi. Mới kêu Thắm, thôi thôi bây giờ cũng giờ trưa rồi, lên chợ anh bưng cái dĩa dịch quay xuống rồi ăn coi, bới miếng cơm ăn cơm trưa luôn. Chị Thắm chị lên chợ bắt đầu chị bưng xuống một cái mô chị chè đó, mà chị vừa bưng mà chị cầm cái dĩa như vậy nè, cầm như cái dĩa chị bưng cái dĩa mà chị không bưng như vậy nè. Cô ơi, cô Hạnh, Hạnh trời ơi sao mà cô mua dịch quay gì mà nó thối quắc vậy, trời ơi, con này nó chắc nó để cả tháng trời nó bán cho cô hay sao, nó thôi nó hôi quá. Nó bậy mày, tao mở tiệm phở mấy cái này dễ gì mà nó lừa tao được, nó đồ ăn mà làm gì thối. Cô đem xuống cô coi nè, nó mốc xanh mốc vàng hết trơn, nó hôi rình nè. Cô lại cô coi nha, cái dĩa dịch quay nó hôi rình thiệt mọi người ơi, nó mốc xanh lên luôn đó, mà nó thối quắc nguyên cái dĩa dịch như vậy nè. Rồi cũng đem dục bỏ chứ bây giờ làm sao giờ, đã con chó nằm ở đâu mà còn không dám cho nó ăn, cho nó ăn sợ nhiều khi nó chết, nó trúng thật nó chết nữa đó. Rồi đem bỏ luôn, của nó cô nổi da gà thêm lần nữa, linh thiên dữ người ta, nó không cho mình ăn luôn, mà ăn kiểu như là về hưởng mà không cho mình ăn luôn. À, rồi đó là cái vấn đề về cúng kiến như vậy nha mọi người nha. Rồi sau cái đợt đó cô nói là hầu như tháng nào, tháng cô cúng hai lần, mùng 2, 16 cúng ngoài đường xong là cũng bữa dịch, mà dứt khoát là không có bánh hỏi hay quay nha. Ha, dứt khoát là không có bánh hỏi hay quay. Dịch quay rồi ba cái đồ cúng kiến, cháo gà, gà luộc, cái tích tích linh cô cúng như vậy. Thì khoảng chừng 2 tháng sau thôi, thì đêm hôm đó cô nằm mơ cô gặp một cái giấc mơ như thế này. Cô gặp cái giấc mơ đó xong là khoảng độ 3 tháng sau thôi là cô trả nhà. Tối hôm đó đó cô nằm ở trong cái giấc chiêm bao, cô nói là cô đang đi lên, kiểu như là cô nói là cô không biết cô đi đâu á, cô đang đi ngoài đường. Mà cái khung cảnh nó rất là quen, nó giống như là cái con đường trước cái tiệm phở của cô vậy đó. Thì trên đường cô đi về thì cô thấy cái tiệm phở mình trước mắt, rồi thấy cái bảng phở mà cô đặt, cái bảng bự bự hồi nãy mình nói đó. Thì rồi cô cũng đi, nó mình tới tiệm phở đúng mà sao tự nhiên xe mình không đi, mình đi bộ ta. Cái giấc mơ thì thường nó vô lý như vậy. Thì khi mà cô tới gần, cô nhìn đó là ngồi trước cái vỉa hè, trước cái tiệm phở cô đó là có một cái bà cụ, một cái bà cụ bà đang ngồi ở đó như vậy. Thì cũng thấy cũng để cái nón lá dưới đất, rồi cũng để mấy cái món mà hình như là đang bán buôn cái gì đó. Thì cô thấy tội nghiệp quá, cô thấy bà cụ này chắc cái độ này thì cũng khoảng cỡ 70 mấy 80 mấy nha, mà năm đó cô 50 mấy. À thì cô nhìn vô cô cũng kêu nói, ủa bà ơi bà, sao hôm nay bà ngồi trước tiệm phở nhà con tiệm phở nhà con đây nè, bà bán cái gì vậy để con mua cho bà, để bà đi chứ tiệm phở con đang buôn bán bà ngồi trước vậy thì nó cũng hơi kỳ. Đã không phải là cô không, cô ý định của cô là cô cũng muốn đuổi đi, nhưng mà ý là cô mình sẽ ủng hộ cho người ta, xong rồi mình nhờ người ta đi giùm mình, tại vì ngồi trước quán này mình buôn bán không có được. Thì lúc đó đó cô bắt đầu là cái bà đó, bà mới nói là là tôi bán nhang. À tôi bán nhang, coi là bà coi như coi cái gì là mua giùm tôi. Thì cô cũng khum người xuống nha, cô khum người xuống, cô mua đâu cũng khoảng cỡ tép hay tép nhang, rồi cô móc tiền đó cô trả trong giấc mơ đó bình thường như vậy nè. Đó thì cũng bắt đầu cũng khi mà cô chuẩn bị, cô nói vậy thôi con mua cho bà rồi, coi như bà ấy bà ngồi kế, bà ngồi xích qua giùm con cái nghe, chứ ngồi trước mặt tiền nhà con bán không được. Thì bà cũng đứng lên, bà cũng từ từ bà đi như vậy, bà vừa đi bà vừa nói giờ tiệm phở cô bán coi bộ đắt quá trời, cô có cần người phụ không? Đó thì mà chị cô Hạnh cô nghe vậy cô cũng bực trong lòng, nói trời đất ơi, nếu mà dân đây bộ không biết cái tiệm phở tôi ế thì sao trời, rồi còn nói cái chuyện mà kiểu như là nói móc họng tôi nữa. Thì cô cũng móc họng lại, cô cũng nói trời cô dạ là tiệm phở con bán thì cũng chậm cũng được thôi, nhưng mà thôi trời ơi con mướn trai trẻ này nọ đồ, mấy đứa trẻ trẻ chứ lớn tuổi quá con mướn vô đâu có làm được cái gì, vô đó này nọ đồ là bệnh tật này nọ đồ mệt lắm, mà lương bổng mà nó không có nhiêu. Đó là ý là cô cũng xiên xỏ đồ lại như vậy. Thì khi mà cô nói như vậy rồi, cái bắt đầu bà kia nói không có, không mấy thôi bây giờ mướn cháu tôi đi, cháu tụi nó hơi nhỏ chút xíu đó, nhưng mà nó cũng lanh lẹ lắm luôn á nha. Cái này vậy cháu bà nhiêu tuổi, hỏi cho có chuyện, cô không có ý định mướn mà cô hỏi cho có chuyện. Nên cháu bà nhiêu tuổi, nó kìa, nó đứng sau lưng cô kìa. Thì cô quay cái người lại, cô thấy thằng nhỏ nó chừng 2-3 tuổi à. Nó chừng 2-3 tuổi, nó đứng ở đó mà nó dòm, cô nó nhìn, nó đứng chắp, nó cười nhìn cô này, cười như vậy nè. Cô mới nói trời ơi bà này bà chọc mình hay sao, mướn ví dụ như mà nó là cỡ 10, 12, 13 tuổi mình mướn thì cũng còn được đi đúng không, nhưng mà cái trời có 2-3 tuổi mướn vô làm gì, rồi không lẽ vô mỗi lần ấy là nó bưng phở nó buồn cái nó đòi bú này họ đụng hệt nữa đúng không. Cô nói dạ thôi trời ơi nhỏ 2-3 tuổi là mướn vô làm gì bà ơi, bà đừng chọc con hoài. nó dỗ cô cho nó ăn này nọ, cô cho nó ăn gà quay vịt quay này nọ đồ tùm lum tùm la, rồi bây giờ nó nói là nó khoái cô đó, rồi nó làm trong nhà cô mấy bữa nay mà nó ở trong nhà cô đó, giờ là cô cho nó ăn tùm lum mà thôi, cho nó bán cho nó bưng phở phụ cô đi. Thì cô Hạnh có nói vậy, chị gì làm gì có đứa nhỏ nào mà mình cho ăn cho uống hay quay vịt quay. Tới lúc đó nó cô ơi, cô có bà ơi, bà có nói lộn không chứ con làm gì có đứa nhỏ nào ăn uống gì bà. Thì bà kia bà vừa nó bà vừa cười, bà nói trời ơi tại cô không biết á, nó ở nhà cô bấy lâu nay đó là cô cho nó ăn tháng hai lần tôi thấy chứ bộ, mà cô cho nó ăn chứ cô đâu có cho tôi ăn đâu. Cười nhẹ cái cô giật mình, cô tỉnh giấc. Cô Hạnh cô giật mình, cô tỉnh giấc. Trời ơi mồ hôi mồ kê nó đổ nhiễu nhão giống như một người đang nghe chuyện. Nghe tới khúc này ai mà còn nghe tới khúc này mà còn tập trung, bảo đảm nổi da gà. Thì bà cô Hạnh này bà cũng vậy, bà nổi da gà rần hết. Cái gì vậy trời? Cái đứa nhỏ vậy là làm sao? Là nguyên một đêm đó là cô mất ngủ. Lúc đó đó cô mới nhận ra được là trong căn nhà này không phải chỉ có một người phá côn, mà cái người đó cũng không phải là một cái người lớn. Tại vì cô nói cô nghĩ là nếu mà trong nhà cô có vong có vía nó quậy phá cô đó thì chắc là người lớn, kiểu giống như là ma nữ hay là ma na mà lớn đúng không, chứ cô không có hề nghĩ đó là một đứa nhỏ 2-3 tuổi và một cụ bà mà 80-90 tuổi như vậy. Cô nói là cô sợ nha, cô sợ mà cô nổi da gà, mà một phần thì cô cũng thương. Tại vì mình thấy là một cái cụ bà lớn tuổi và một cái đứa nhỏ như vậy một thì cô cũng thương thương vậy đó, nhưng mà không biết làm sao bây giờ, và cô sợ nhất là cái câu mà cô cho nó ăn thôi à. Chứ cô có cúng cho tôi ăn đâu, kiểu vậy. Trời ơi, cô nói là giống như là họ đang trách mình mà nói mà còn cười cười, cái mặt rất là ghê, cái mặt mà vừa nói vừa cười cười rất là ghê luôn. Thì bây giờ mình không cho bà ăn mà bà nói mình vậy rồi, thì bà có làm cái gì mình không? Đó là rất là nhiều những cái luồng suy nghĩ để cho cô mà cô nổi da gà rần lên như vậy á. Đó. Thì rồi bắt đầu qua ngày hôm sau cô lại tiếp tục ra mua đồ cúng, biết rồi, bây giờ mình biết được cái đối tượng rồi ha. Biết được đối tượng là một cụ bà, một cái đứa nhỏ như vậy cũng mua đồ cúng về cúng, cũng đứng ra nói. Nó à thôi bà ơi, à, nhỏ ơi, à, thôi bây giờ cũng bây giờ tôi biết rồi. Trời ơi bán gần 2 năm lúc đó là gần 2 năm trời nha. Nó rồi tôi bán tới giờ tôi mới biết là trong nhà này là có hai người vậy đó. Rồi bây giờ là tôi cúng kiến lên như vậy này đó, thì tôi cho kiểu như là tôi cúng cho bà ăn và cũng cho đứa nhỏ nó ăn như vậy. Đã rồi cũng để ngay đó như vậy, nhưng cái lần này cái dĩa đồ ăn nó không thiêu nữa mọi người. Cái cây nhang nó không còn cong mà thậm chí là nó còn đứt ở giữa, kiểu như là nó còn bị tắt ở giữa chừng. Trời ơi, cúng lên như vậy nó ngang mà cúng mà tắt giữa chừng như vậy là nó khá là ghê. Cái này mọi người đừng có sợ, ở nhà mọi người sẽ có rất là nhiều, bây giờ nhang họ sản xuất bây giờ nó cũng nhiều khi nó cũng tạp nham, nó cũng bị đứt giữa chừng. Chỉ là trường hợp là căn nhà này ngay từ đầu đã có hiện tượng kỳ lạ rồi, mà bây giờ cúng lên mà nhang còn tắt như vậy thì nó mới ghê thôi. Chứ mình không, mình mọi người nói mọi người về, mọi người thắp nhang thấy nó đứt giữa chừng mọi người sợ, không có gì đâu nha mọi người nha. Đó, rồi thì bắt đầu lúc đó thì cô cũng kêu ừ thôi, kêu Thắm mà là ừ lên bưng xuống đem xuống bỏ đi chứ mọi lần nó hư. Nhưng mà lần này chị Thắm chị lên chị bưng xuống thì chị nói là nó còn y thinh. Nó còn nóng hổi luôn á, nó còn cũng không có thiêu gì hết trơn đó, mà cô nói cô trời cô đốt nhang sao mà để nhang nó đứt giữa chừng. Đó, thì cô cũng nổi da gà chút xíu nha, là từ cái đợt hôm đó trở về sau là nó ế. Nó ế bà cố nội, nó ế như là những ngày Vũ Mập mà bán khô bò mà nó ế nữa. Trời ơi mình biết cái cảnh đó mọi người, nó buồn dữ lắm luôn. Có ngày bán được có 1 tô 2 tô vậy đó hả, có không được 10 tô không được 10 tô nữa, ngày 2-3 tô cũng nữa. Cũng bây giờ biết vậy thôi, cũng cúng cũng lên cũng khấn nó ừ thôi bây giờ bà với cháu phù hộ tôi đi, tôi bán được thì tôi cúng đồ ngon cho á, tôi cúng này nọ đồ, tôi cơm canh này nọ đồ, canh chua có kho tộ tôi cúng này nọ đồ kỹ lưỡng cho. Rồi cũng đi xuống chút xíu nữa, bà Thắm bà bưng xuống, cái mâm cũng còn y nguyên. Không thiêu, không cái gì hết trơn, mà nhang cũng đứt nửa chừng, có lúc thì đứt nửa cây, có lúc thì giống như là vừa mới đốt quay đầu đi, cái là bắt đầu là nó nguội liền, bắt đầu là nó tắt liền như vậy đó. Không lần nào mà nhang nó quá, mà nó tàn quá nửa cây hết trơn. Rồi lúc đó là cô rất là bối rối nha, cô đó cô cực kỳ bối rối, cô không biết làm sao bây giờ, và càng ngày nó càng ế thiêu, ế chảy luôn. Tới cái lúc mà đỉnh điểm nhất là không bán được một tô nào, trời ơi cái tiệm phở mà không bán được một tô nào trong một ngày, để mọi người thấy là tới đó thôi là thấy là kinh dị rồi đó. Trời, cô đó cô bị stress nặng luôn mà. Cô nói là tội nghiệp bà Thấm lúc đó lắm. Cô đụng cái gì cô cũng chửi hết trơn á. Bà Thấm bà không làm gì sai hết trơn á. Mà tại vì mình chủ tiệm mình bị vậy, cái bắt đầu là mình kiểu như này là chuyện bình thường thôi. Chủ mà hay gọi là đì nhân viên vậy đó. Giận cá chém thớt á là có thiệt, cô cũng nhận luôn. Lúc đó là bà Thấm bà làm cái gì cô cũng la, cô cũng chửi. Tại vì cô stress quá. Mới tiệm phở mà một ngày bán không được tô nào, sao thấy mẹ người ta rồi còn gì nữa. Đó thì lúc đó cô nghĩ thôi, không ổn rồi, bây giờ phải dẹp. Chứ bây giờ bán kiểu này hoài nó ngang vốn liếng này nọ, tiền lương hưu về là đắp vô rồi tiền mình để dành này nọ, thậm chí còn mượn con cái trong gia đình mấy triệu để mình đắp vô mình đóng tiền điện nước nữa. Thôi bắt đầu lúc này mới suy nghĩ là thôi bây giờ dẹp tiệm, không có bán gì nữa trơn. Đó là lúc đó chính thức cô mới dẹp tiệm. Nhưng câu chuyện nó chưa kết thúc ở đây nữa nha mọi người nha. Thì khi mà cô có ý định cô đóng cửa tiệm như vậy rồi là cô dẹp luôn á, là cô đóng cửa này nọ rồi luôn. Bắt đầu là cô cũng làm mấy phở mà nó còn kiểu như là còn dư rồi đó mọi người. Bán không hết đó cô mới làm bịch, cô mới cho hàng xóm này nọ tất cả mọi người ha. Giống như là mình gửi một cái lời chào tạm biệt như vậy nè. Thì cái hôm đó bắt đầu là cô mới đóng cửa đi. Cô bắt đầu là cô với chị Thắm đó là đi uống cà phê hay đi đâu kiểu như đi xả stress gì đó. Mình quyết định mình chuẩn bị mình tạm biệt rồi mà. Đó thì lúc đó cô mới để con chó ở nhà, thì cô uống cà phê đâu mấy tiếng đồng hồ, cô bắt đầu cô đi về, cô mở cửa tiệm ra, cô cũng đã ra, cô cũng uống cà phê để mà cô nói chuyện với cái người mà chủ nhà đó. Cô nói định là thôi bây giờ cô trả nhà này nọ rồi cô không cần lấy tiền cọc, có 4 triệu cũng không cần lấy làm gì. Cô chỉ thông báo như vậy thôi để người ta kiếm đường, để mà người ta kiếm người khác cho thuê đi. Đó, ngày lúc đó thì khi mà trả thuê nhà như vậy thì cái người chủ đó họ cũng nói chung là họ cũng cứ sao sao kỳ kỳ lắm kìa. Họ cũng cứ níu kéo mà nó kỳ lắm. Cô nói thôi mà cô không có dám nói chuyện ma cỏ nghe. Thì rồi khi mà nói chuyện xong như vậy cô đi về khoảng chừng 2-3 tiếng đồng hồ cô đi về. Cô mở cái cửa nhà cô nói trời ơi cái khung cảnh nó kinh dị mà nó kỳ lạ bí ẩn như vậy nè. Thứ nhất á là tô muỗng dĩa đồ là nó bể, nó không phải là bể hết nhưng mà nó cũng bể rất là nhiều nha. Rồi ba cái rau rác này nọ, bánh phở mà cô còn này nọ đồ là nó quăng tứ tung trong nhà nha. Bàn ghế thì xốc xếp nha, ba cái ống đũa ống muỗng này nọ đồ nó quăng dưới nhà hết trơn nha. Cô nhìn qua nhìn lại thì lúc đó đó thì cô bàng hoàng rồi. Cô trong đầu cô nghĩ như vậy là một là ma, hai là con chó nhà mình nó quậy lên. Cô mới quay qua cô nói ủa nhớ rõ ràng mình đi là mình nhốt con chó vô trong cái chuồng hồi nãy ở giữa chuyện mình đã nói tới cái chi tiết mà con chó bị nhốt trong chuồng rồi đúng không. Lúc cô đi là cô cũng đóng cửa chuồng lại. Cô nghĩ nhiều khi là mình đóng hở hên nó chạy nó quậy không ta. Tại vì nhiều khi chó mà nó nhốt trong chuồng lâu quá đó, cái năm trời là nó lâu lâu mới cho nó ra ngoài còn không nhốt không à, thì nó bung ra một cái nó quậy vậy thì cũng đúng, cũng hợp lý. Cô quay một cái cô không thấy con chó đâu hết trơn. Cái cửa chuồng xin lỗi mọi người ạ. Cái cửa chuồng á thì nó mở bung ra như vậy là cô biết rồi, xong cô nghĩ trong đầu thôi kiểu này là con chó nó bung ra nó quậy này chứ không đâu được. Tại vì cô không nghĩ là ma, là bởi vì giữa ban ngày ban mặt như vậy thì làm sao con ma nó lộng hành mà nó quậy phá tới nỗi vậy được. Cô kêu ki này nọ đồ mày ngon ha, mày quậy phá nó, cô kêu ki, cô kêu tùm lum tùm la hết trơn á. Thì bắt đầu cô mới nghe cái tiếng con chó nó ẳng ở trên lầu á. Cô bước đi lên trên lầu. Cô nhìn cái khung cảnh đó mà cô nói nó không có kinh dị nha, mà cô nổi da gà. Cô thấy con chó nó đang đứng ở trên cái bàn làm việc của cô, mà cái chỗ bàn làm việc này nọ là cô để sát vách tường đó, để mà cô tính mà thu chi quán phở của cô đó. Cái bàn làm việc thì mọi người biết không, lúc cái bàn làm việc á nó cao khỏi mặt đất, giống như cái bàn mình đang ngồi như vậy nè, là nó cao khỏi mặt đất khoảng cỡ độ 1 mét. Mà cái con chó là con chó của cô là con chó khoảng chó ta thôi, là con chó nó cũng bình thường, nó cũng không có quá bự nữa. Mà cái ghế của cô á thì cô lại để rất là xa cái bàn. Con chó để mà leo lên được cái bàn đó chỉ có một người nào đó ẵm nó lên thôi. Mình nói thiệt, có một người đó ẵm nó lên chứ không thể nào mà nó tự động nó nhảy lên trên cái bàn. Tại vì con chó là cái giống lùn, cái giống nó thấp chứ không phải mà nó là cái giống nó bự như bẹt dê, như là này nọ đồ Alaska Husky này nọ đồ, mình không nói đi. Đó là một con chó cỏ, chó ta mà thấp chủm nó đứng nè. Thậm chí là nó đứng lên bằng hai chân á, mà nó còn đứng không tới cái bàn nữa thì làm sao nó nhảy lên trên cái bàn đó. Và lúc này con chó nó đang đứng trên cái bàn đó với một cái gương mặt cực kỳ hoảng sợ, nó rung. Nó rung, cái người nó rung như vậy mà nó ẳng mà nó rung, mà chân tay nó rung cày như cày sấy như vậy đó. Trời ơi, cô nhìn cái cảnh đó một cái rồi thôi cô hiểu rồi. Cô biết là giống như là họ, mới giống như là họ cũng chào tạm biệt cô, họ làm cho một cái bãi chiến trường là cả đống cả lèn như vậy rồi, họ còn không biết dùng bằng cách nào mà bắt con chó từ trong cái chuồng ở dưới tầng trệt mà bắt con chó mà bỏ lên trên cái bàn mà họ biết luôn nha. Cái ghê cái là họ biết là con chó mà bắt con chó bỏ trên đây rồi là nó không có xuống được á. Họ biết cái điều đó luôn, nó mới ghê chứ. Đó là con chó nằm trên đó như vậy, cô đó cũng muốn rụng rời chân tay luôn. Bà Thấm là bà khóc luôn mà, bà Thấm bà sợ bà khóc luôn mà. Bà Thấm bà nói thôi cô ơi, cô đi càng lẹ càng tốt cô ơi. Trời ơi, gần 2 năm nay con theo cô rồi, cái nhà này nó kinh khủng khiếp quá. Bữa nay nè con mới thấy, nó mấy lần trước thì con còn đỡ đỡ, con hơi sợ sợ, con thương con ở với cô thôi. Chứ bữa nay thì cái nó ghê quá rồi cô ơi. Đó, rồi bắt đầu là cô cũng xuống, cô cũng bắt đầu lúc đó là cô nói á, lần đầu tiên trong cuộc đời của cô làm một cái chuyện mà nó không có được đàng hoàng, mà nó giống như là nó trơ trẽn tới nỗi như vậy. Là sao? Cô ra cô chỉ thu, tại vì trong cái hợp đồng á, khi mà ký hợp đồng như vậy á, là người ta nói là sao? Là nhà là mày vô mày mướn căn nhà làm sao, mày trả nhà lại cho tao là mày phải trả y chang vậy, à, đúng không? Kiểu như vậy là phải dọn dẹp sạch sẽ. À, nhưng mà lúc này là cô phá hợp đồng luôn, tại vì mình trả cọc rồi, mình đã xé hợp đồng rồi mà. Bây giờ mình chỉ cần về mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ là mình trả nhà người ta là được. Người ta cho mình 3 ngày, đúng không? Nhưng mà lần này nó ghê quá, cô quyết định là cô vô, cô lấy, cô kêu Thấm thu xếp hành lý này nọ đồ, tất cả mọi thứ đi ngang, cô gọi con trai cô này nọ đồ để chuẩn bị mà xuống rước cô này nọ đồ, tại vì nhà cũng gần đó. Đó là coi như là thách vali đồ rồi dẫn con chó là lên xe là đi luôn đó. Còn cái bãi chiến trường đó, thậm chí cửa cô khép lại thôi, nhưng mà cô cũng không có khóa nó nha. À, cô cũng không có khóa, là cô coi như là lên là đi một mạch, đi luôn như vậy luôn vậy đó. Đó, tại vì cô nói là tại sao cô làm như vậy. Nếu như mà cái người chủ nhà đó là họ nói thẳng với cô ngay từ đầu là ma cỏ hay là sao sao đi, giống như là họ giấu giếm cô như vậy rồi, cái thái độ họ còn nài nỉ nọ đồ, thì cái người chủ nhà nó nôm na là họ cũng không có được đàng hoàng rồi. Đó, thành ra là cô nói là mình chỉ giống như là mình trả thù lại một cái cách nó đơn giản, là mình để bãi chiến trường đó. Cái đó thì ví dụ như là vô ông chủ nhà ông sắn tay áo lên ông dọn chừng ngày trời cũng xong, chứ mình không phải là mình quậy phá cái gì ghê gớm cả. Là tại vì thật sự là cô cũng không có dám ở lại để mà cô dọn nữa, bởi vì họ quậy phá tới cỡ đó nữa rồi mà. Đó, mọi người tưởng tới đây là hết chuyện à? Chưa, câu chuyện này hôm nay nói chuyện nó dài lắm, nó ghê mà nó dài, cũng xoay quanh căn nhà này nữa. Cô mới về đó, bắt đầu á là cô cũng gặp lại cái người bạn năm xưa, cái ông mà đôn đốc cho mình mướn nhà đó. Trời ơi, cô nói nha, chửi thì không phải chửi, tại vì cũng đâu phải lỗi của người ta đâu, nhưng mà cô ngồi cô chê, kiểu như mình nói giỡn với nhau. Trời ơi ông ơi, ông chỉ tôi vô căn nhà gì nó ma cỏ, nó cô nói này nọ, là ma nó vậy nè, trong vòng 2 năm qua tôi gặp vậy nè, giống như mình đang kể gì đó. Đó thì kể xong bắt đầu ông này ông mới tức, ông này kiểu như mình giới thiệu mà bạn mình nó gặp vậy thì mình cũng tức. Thì ông đi đâu 2-3 ngày sau ông gọi điện thoại cho cô này ra uống cà phê. Bắt đầu ông mới nói lại, ông nói trời đúng thiệt bà ơi, tôi đi dọc dọc đó tôi nói chuyện với hàng xóm mày nọ đồ, người ta mới kể cái câu chuyện đó, là cái lý do tại sao lúc này mới gọi là mở ra, là lý do tại sao căn nhà này nó khủng khiếp tới nỗi như vậy. Cách đây khoảng chừng 5-7 năm trở về trước, theo như những người hàng xóm người ta nhớ đó, là đột nhiên cái bữa hôm đó là căn nhà đó do một cái người người ta tới người ta xây dựng lên, và cái người đó cũng chính là chủ của căn nhà đó đó, ngang cái người mà cho thuê đó. Lúc đó ở như vậy đó là cũng có vợ con nè, vợ chồng nè, rồi con cái, là có một cái đứa con nè độ khoảng chừng 2-3 tuổi gì đó. Và có một cái người bà nội của đứa nhỏ nữa, là mẹ chồng, là mẹ ruột của cái người chủ nhà đó. Sinh sống 4 người như vậy rất là vui vẻ, căn nhà nó cũng rộng nữa, tương đối là khá giả. Đùng một cái lúc đó tối đang ngủ, hàng xóm nghe kèn đám ma đi qua, thấy khóc quá trời khóc luôn. Một cái đám ma mà 2 mạng người, nhìn vô trong nhà, một cái hòm lớn và một cái hòm nhỏ kế bên, nhìn vô 2 cái bức di ảnh mới biết là cái người bà và cái đứa nhỏ đó đã mất. Còn cái lý do mất tại sao thì mình không biết. Và mình rất là tin là mất ở cái chỗ mà đối diện cửa toilet đó, bởi vì mới xuất hiện chuyện nhiều như vậy nha. Mình không biết chính xác, mình chỉ đoán mò như vậy thôi nha. Là lúc đó là bắt đầu ông 2 vợ chồng khóc này nọ quá trời luôn, rồi người thân này nọ tan quyến cũng tới, rồi hàng xóm người ta cũng qua phụ họ đám tang gì đó. Đã cái rồi sau đó khi mà ở cũng hết đám tang xong thì chưa hết 49 ngày đùng cái nữa, 2 vợ chồng ly dị luôn. À, đùng cái 2 chồng biết sao mà ly dị này nọ là không hiểu luôn. Đó là coi như rất là tội nghiệp cái người chủ nhà đó, mình đã mất mẹ nè, mất con nè, rồi mất luôn vợ nữa, thì một người đàn ông có cứng rắn cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không có chịu được. bắt đầu mới treo bảng bán nhà mà đi. Mà bán nhà thì cũng không có ai mua hết trơn, tại vì trước mới vừa mới đâu chừng tháng đồng tháng trước thôi là thấy là có hai cái có cái đám tang như vậy rồi, thì người ta biết mà người ta truyền tay nhau đâu có ai dám mua. Bắt đầu là mới dựng cái bảng lên cho thuê và giá rất là rẻ. Thì khi mà cho thuê á thì người ta lại vô mướn và cho mướn rất là nhiều, mướn rất là đắt luôn. Điển hình nhất á là cái người mướn cuối cùng sau mà cái cô Hạnh này đó, đó chính là cái quán trà sữa đó. Đó, thì từ sau đó nha, tiệm vàng cũng có, rồi sửa chữa máy móc, rồi kiểu để kho bãi, nói chung rất là nhiều. Và không có người nào chịu đựng được chừng quá 3 tháng hết trơn. Cứ vô là văng vách, vô là văng vách. Cái tiền nhà lúc đó mướn đó nha, là nghe đâu là 8 triệu, 10 triệu vì nhà nguyên căn mà nó xuống xuống từ từ mà cho tới lúc cô Hạnh nhảy vô á, mà nó chỉ còn lại có 4 triệu thì mọi người tưởng tượng đi. À, và không khi người ta đi, đi là đi trong đêm không, không có người nào kể lại câu chuyện nào cả. Chỉ có duy nhất cái người mà hai vợ chồng mà mướn căn nhà đó để mà bán trà sữa đó. Tại vì cũng gần trường học này nọ đồ, thì thời điểm đó thì 2011, 2012 này nọ, 2011 á, thì trà sữa này nọ nó cũng mới bắt đầu hot lên rồi. Gần trường học mở bán trà sữa cũng ok. Đó thì khi mà mới bán được 2 tháng trời, bán rất là đắt nha. Bán rất là ok luôn nha, nhưng mà lại trả mặt bằng. Thì khi mà trả mặt bằng người ta thấy ổn quá, tại vì bán đắt, bán ế, trả người ta không nhiều chuyện làm gì. Mà người ta thấy bán đắt quá trời đắt đi mà tự nhiên dọn đi nó ổn quá đi. Thì người ta mới lại người ta hỏi chuyện. Thì cái người chồng đó, cái người chồng mà mướn ra bán trà sữa, người ta mới nói đó. Đêm nào như đêm nấy. Tại vì bán đắt quá mà nguyên ngày bán đắt, bắt đầu tối, bắt đầu là mới ngồi trong phòng, cũng chính ngay cái phòng mà của cô mà cô Hạnh cô ngủ như vậy, là ngồi cũng có cái bàn làm việc. Cũng ngồi đó để mà tính toán sổ sách nhập nguyên liệu rồi bán được bao nhiêu. Thời điểm đó là chưa có chuyện mà nhập trên máy móc đâu. Thời điểm đó là cái gì cũng là sổ cái, sổ sách hết trơn. Thì đêm nào như đêm đấy nằm ngồi ở đó làm việc là cứ nghe tiếng cười, rồi nghe tiếng ho của bà già, nghe tiếng cười của con nít, nghe tiếng chạy giỡn sùm trời đất hết trơn. Lúc thì trên lầu 2, lúc ở dưới tầng trệt, nó làm sùm trời đất hết trơn. Biết có ma, ông đó ông biết có ma, nhưng mà bởi vì bán đắt quá, mà trà sữa bán đắt là lời lắm nha mọi người nha. Mọi người bán trà sữa mọi người biết rồi đó, lời một ly như vậy là một là kiểu như là lời 4, lời 5 không, chứ đâu phải là đùa đâu. Đó thành ra là ông cứ níu kéo, kiểu như bán đắt mà thì cũng xin cúng kiến này nọ tất cả mọi thứ. Và không lần nào cúng được hết, cứ cúng chi tiết này quen lắm nè. Thắp cây nhang lên quay đầu đi chút xíu quay lại là ba cây nhang nó rụi hết trơn. Y như cái chi tiết của bà cô Hạnh này mà bà cúng luôn vậy đó. Người ta không chịu ăn mà. Đã nói là người ta không có chấp nhận, người ta chỉ muốn đuổi đi thôi, người ta không có chịu ăn mà. Đỉnh điểm nhất là ông nói ông đang làm việc như vậy, cái cửa phòng ông đóng mà ông đâu có mở làm gì đâu. Ông đang ngồi làm việc như vậy là vợ ngủ kế bên như vậy nè, đang ngồi ghi chép sổ sách như vậy, bán lời. Bữa đó bán đông quá, bữa đó bán mấy trăm ly kiểu như vậy. Nghe một cái đùng một cái cửa nó mở ra, ổng hết hồn, ổng quay qua ổng dòm. Ổng vừa quay qua ổng dòm thôi đó, ổng thấy cái đứa nhỏ đứng ngay cái góc mà đối diện toilet đó, đứng nhìn ổng cười. Đứng nhìn ổng mà kiểu nhìn hai tay chìa ra như vậy, giống như là xin ăn vậy đó. Đứng nhìn ổng mà nhét cái miệng lên cười như vậy nè. Ở đằng sau lưng của thằng nhóc đó có một cái bà đứng chống gậy khùm như vậy nè. Mà cái bà đó thì tối hơn, kiểu như là tại vì cái đứa nhỏ đứng đằng trước nó trắng lại hay sao đó, là bà nhìn bà giống như một cái bóng đen vậy đó, bà đứng đằng sau thôi. Đó còn thằng nhỏ là coi như là cái đèn cái toilet nó chiếu ra là thấy hết trơn vậy luôn đó. Mặc cái bộ đồ này nọ đồ như bình thường mà cười, mà cái nụ cười nó rất là kinh dị luôn. Chìa cái tay ra như vậy nè. Ổng sởn cái áo, bắt đầu ổng bật ngửa, ổng té ghế luôn mà. La sầm trời đất, bắt đầu kêu bà vợ ngồi dậy, hai vợ chồng dòm qua không thấy cái gì nữa trơn. Thì thôi bây giờ xin ăn, mình cúng cho ăn, mà cúng lại không chịu ăn, cái gì cục lạ đời vậy. Nhìn cái hình tượng này giống như xin ăn mà cúng lại không cho ăn. Nghe nó quen không? Nghe nó giống như cái giấc chiêm bao của bà cô Hạnh bà gặp không? Vì cô cho nó ăn thôi mà cô có cho tôi ăn đâu. Cái ý như vậy là sao? Bà cho tôi, bà cho cháu tôi ăn, bà cho tôi ăn với đúng không? Là xin ăn chứ còn gì nữa. Mà sau cái đợt đó là bắt đầu cúng là không chịu ăn nữa. Đó là chính thức từ đó bắt đầu là ế, rồi bắt đầu là quậy phá nọ đồ sợ đi, là bắt đầu là ổng mới dẹp. Ổng mới dẹp cái quán trà sữa đó, bắt đầu là mới đi chỗ khác như vậy. Thì đó khi mà cô Hạnh cổ tới, cô thấy cái bảng mà chữ trà sữa mà nó bị rách nát hết trơn á, là cách đó khoảng cỡ 6 tháng trời. Cái quán trà sữa dẹp 6 tháng trời rồi bắt đầu là cái tiệm phở của bà cô Hạnh này mới mở ra. Ôi cái căn nhà này nó kinh thiên động địa tới nỗi như vậy luôn nha. Mà có, theo như mình nhớ thì đây là cái căn nhà mà có ma quỷ quậy phá, cũng là một trong top 5 căn nhà mà Vũ Mập từng kể từ trước tới giờ. Căn nhà có quỷ ở quận nhất nè, rồi như mình nhớ nhiều lắm. Rồi căn nhà có ma nọ cũng ở quận nhất, cái kiểu như mà ở quận 3 hay sao đó. Đó thì đây là một trong top 5 những cái câu chuyện mà Vũ Mập từng kể. Có một cái căn nhà mà vong vía họ quậy phá kinh khủng khiếp tới nỗi như vậy luôn nha mọi người ha. Đó, để cho tới hiện tại bây giờ thì cô cũng không có còn kinh doanh nữa. Tại vì sau cái lần đó cô rất là sợ rồi. Cô ám ảnh tới bây giờ là cô đã 60 tuổi rồi. Cũng sức khỏe cô 60 mấy tuổi rồi. Sức khỏe cô cũng không còn đáp ứng nhiều nữa. Thành ra là cô ở nhà cô cũng lãnh tiền hưu rồi. Cũng để con cái nó phụng dưỡng. Chỉ là phụ họ con cái chút đỉnh chuyện nhà thôi. Chứ cũng không bây giờ mà dám bước ra kinh doanh nữa mọi người ha. Thì mọi người nghĩ đi. Cái câu chuyện này khi mà cô ghi lại cho mình ở đây, mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5 tờ giấy A4 mình đang đọc trên cái màn hình máy tính đây là 5 tờ giấy A4 mà cô nói là cô không nhớ sai một chi tiết nào luôn. Mặc dù đã 10 năm, mặc dù là cô đã tuổi già, sức yếu là trí nhớ kém cỏi rồi đó nghe. Đó, nhưng mà nhắc tới căn nhà, cái tiệm phở của cô lúc đó là nó vừa là một cái giấc mơ của cô mà nó vừa là cái ác mộng của cô cho đến hiện tại bây giờ luôn đó mọi người. À rồi, thì cô Hạnh này thì cô cũng còn một cái câu chuyện ngắn ngắn nho nhỏ nữa, nhỏ xíu thôi, nhưng mà bây giờ cái thời lượng nó cũng quá lâu rồi, cái giọng mình nó cũng đã khô lắm rồi. Thôi bây giờ mình xin phép mọi người để ngày mai đi, mình sẽ kể lại hết cái câu chuyện ngắn nho nhỏ cho cô Hạnh này cô gửi về mọi người ha. Thì câu chuyện hôm nay là kết thúc. Thì thường câu chuyện nào mọi người thấy, nếu mà Vũ Mập không quảng cáo khô á, là biết thế nào câu chuyện ngày hôm đó nó cũng hấp dẫn, nó cũng đã rồi. Thôi lỡ thì nếu mọi người thương thì khúc cuối mình cũng nói luôn, thì đây là khô bò que thôi. Món mới bên mình này nọ rồi, khác biệt với khô bộ viên hoàn toàn nha. Đó, và giá thì nó cũng rẻ nữa, là mọi người có thể là vào trang anvặt.com hoặc là Shopee để ủng hộ cho mình. Vậy là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều mọi người ha. Rồi một lần nữa cảm ơn cả nhà rất nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này nha mọi người ha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.